Một người phụ nữ 40 tuổi ở nhà chăm sóc ông chồng già 70 của mình suốt một thời gian dài. Công việc hàng ngày là ở nhà nấu cho chồng những món ăn ngon, cùng chồng đi tập thể dục, cùng chồng đi mua sắm và hưởng thụ tuổi già thì sẽ thế nào nhỉ? Đó là một câu hỏi khó trả lời, bởi vì ở độ tuổi 40 với 70 là khác nhau quá lớn. Người phụ nữ ấy 40 tên là Hoa. Bà 10 năm trước vì muốn trả nợ cho gia đình nên bà đã chấp nhận lấy ông Bình, hơn bà 30 tuổi. Ông Bình là giám đốc của một bệnh viện lớn. Ông rất giàu có. Ông có hai người con, một trai một gái, đều rất giỏi và nối nghiệp của bố. Vợ ông Bình không may bị bệnh qua đời. Mấy năm sau, ông Bình đã phải lòng bà Hoa và ông đã quyết tâm lấy bà Hoa bằng được. Ngày đó, công ty của bố bà Hoa bị phá sản, nợ nần chồng chất. Cuộc sống của gia đình bà Hoa rất khổ sở. Ông Bình đã dùng tiền để mua chuộc bố mẹ bà Hoa. Nên mấy tháng sau, bà Hoa đã đồng ý lấy ông và cầm tiền của ông trả nợ hết cho bố mẹ. Lúc đó bà Hoa suy nghĩ rất đơn giản là chỉ cần có tiền trả nợ cho bố mẹ. Còn bà lấy chồng già cũng không sao, chỉ cần có tiền là có hạnh phúc. Nhưng bà Hoa đã nhầm, khoảng cách chênh lệch 30 năm chứ không phải là 3 năm. Nên cuộc sống của bà Hoa không thể hạnh phúc bởi vì không thể hòa hợp tình dục. Mà tình dục là bản năng của mỗi con người. Hôn nhân không có tình dục thì cũng không thể tồn tại lâu bền. Bà Hoa lấy ông Bình, người đàn ông hơn bà những 30 tuổi. Hiện tại ông đã nghỉ hưu và công việc ở bệnh viện giao lại cho con trai cả của ông tên là Đạt. Đạt bằng tuổi bà Hoa. Đạt là một người đàn ông đẹp trai, tài hoa và được lòng cả thiên hạ. Thời gian cứ thế qua đi, bà Hoa năm nay 40 tuổi, còn ông Bình chồng của bà đã 70. Cũng vì ông Bình nhiều tuổi, lại mắc căn bệnh suy thận lâu năm, nên bà Hoa không có con. Cuộc sống của bà suốt 10 năm chỉ quanh quẩn bên người chồng già của mình. Công việc hàng ngày của bà là nấu những món ngon cho chồng tẩm bổ và cùng chồng đi tập thể dục hay đi chơi, mua sắm mỗi ngày. Công việc hàng ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt 10 năm khiến bà Hoa ngán đến tận cổ. Bà Hoa đang ở độ tuổi xuân hừng hực lửa tình, thế nhưng ông chồng già của bà lại không thể đáp ứng cho bà được chuyện đó. Lúc mới cưới về, mỗi tháng ông động chạm bà được 1-2 lần. Nhưng mấy năm nay thì sức khỏe của ông yếu hẳn và cả năm ông không động vào người bà một lần nào. Tuy cuộc sống của bà Hoa rất dư giả tiền bạc, nhưng bà Hoa lại thiếu hụt tình cảm, đặc biệt là thiếu tình dục nghiêm trọng. Cuộc sống của bà Hoa cứ buồn tẻ và chán ngắt như vậy. Cho tới một ngày, bà Hoa vô tình va phải Đạt, con trai của chồng bà trong bể bơi. Bà đã bị cuốn hút bởi thân hình săn chắc của Đạt. Cú va chạm khiến bà ngã vào lòng của Đạt từ giây phút đó. Bà Hoa đã thầm thích con trai của chồng và bà đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Cuộc sống của bà Hoa bắt đầu thay đổi theo một hướng tích cực hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Mặc dù bà Hoa biết Đạt bây giờ đã có vợ con gái, nhưng bà vẫn cứ si mê Đạt và bà mơ có một ngày bà và Đạt bên nhau mãi mãi. Đạt hiện tại đang tiếp quản công việc của bố. Đạt kết hôn với Vi và đã có con gái nhỏ 3 tuổi. Vợ anh là giáo viên trường quốc tế với trình độ học vấn hơn người. Đạt là mẫu người đàn ông lý tưởng, thành đạt. Anh có duyên và rất được lòng các chị em phụ nữ, trong đó có bà Hoa, mẹ kế của anh. Nửa đêm, bà Hoa bị tiếng gáy vang như sấm của ông chồng già làm cho tỉnh giấc. Bà ngán ông chồng già của mình tới tận cổ. Bà lẩm bẩm: lão già sẽ không chết đi chứ, cứ sống mãi như vậy. Ông Bình bị bệnh tim mạch, cao huyết áp, suy thận. Sức khỏe của ông rất yếu. Người yếu là thế, thế mà ngáy thì khỏe âm vang khắp cả nhà, khiến bà Hoa vô cùng khó chịu. Bà muốn ông Bình chết sớm đi, nhưng ông Bình mãi không chết cho. Bà Hoa bị mất ngủ, bà mở điện thoại ra ngắm ảnh Đạt. Bây giờ chỉ có Đạt mới khiến cho bà có động lực để sống tiếp. Bà ngắm ảnh của Đạt, trong lòng mơ ước sẽ có một ngày bà được sánh bước bên Đạt và sống bên nhau những ngày tháng hạnh phúc. Đó cũng là ước mơ lớn nhất của một người mẹ kế như bà Hoa. Suốt 10 năm qua, chỉ ở nhà dưỡng và chăm sóc da, nên dù đã 40 tuổi, nhưng bà Hoa nhìn vẫn trẻ lắm. Nhìn bà ai cũng nói là bà mới 30, bởi vì bà có làn da căng mướt mềm mịn và trắng ngần. Bà lại biết cách ăn mặc và biết khoe những đường cong của cơ thể, nên bà Hoa rất đẹp và quyến rũ. Nhưng đẹp mà quyến rũ mà không có ai động vào thì cũng vứt đi, chứ làm được trò gì. Bà Hoa lẩm bẩm, không lẽ cả đời mình cứ sống trong sự cô đơn trống trải thế này sao? Bà Hoa mỗi ngày đều cầu trời khấn Phật cho lão chồng già chết sớm, để bà có cơ hội quyến rũ Đạt, con trai của chồng bà. Nghe ông Bình nói tối nay Đạt sẽ qua nhà ăn cơm, bà Hoa vui hớn hở ra mặt. Bà tự tay vào bếp nấu những món ngon, đặc biệt là bà sẽ nấu món canh sườn mà Đạt thích ăn nhất. Đó là món canh bà nấu rất ngon. Cũng chính vì Đạt thích ăn món canh đặc biệt đó mà bà Hoa nhất quyết không truyền lại bí kíp cho con dâu và người giúp việc. Bà giữ riêng cho mình. Vì thế mà bà mới có nhiều cơ hội nấu canh sườn cho Đạt ăn hơn. Và thế là bà Hoa có nhiều thời gian ở bên Đạt hơn. Nghe tin con trai của chồng tới ăn tối, bà Hoa mở tủ tìm một bộ đồ đẹp nhất để mặc. Sau đó bà ngồi lại ngắm lại nhan sắc của mình trong gương. Bà tự mãn, công nhận nhìn mình ngày càng trẻ ra, ngực nở mông căng tròn, làn da căng mướt mịn màng. Mình đẹp thế này, rực lửa thế này mà lại phải sống cả đời bên lão chồng già, lại còn yếu sinh lý, chán ngán lên tận đỉnh đầu. Sao cái số mình nó hẩm hiu như vậy chứ? Chuông cửa vang lên, bà Hoa vui vẻ đi ra mở. Đạt đấy à con? Con chào dì Hoa. Vào nhà đi con. Đạt nhìn mẹ kế của mình, anh gật gù công nhận. Dì càng ngày càng trẻ ra đấy. Thật hả con? Thật à? Nhìn dì cứ như 30 thôi, không ai tin là dì đã 40 đâu ạ. Chỉ cần nghe Đạt nói như vậy là bà Hoa đã sung sướng cười không ngậm được miệng. Con nói vậy để dì vui đúng không? Con thề là con nói thật lòng đấy. Dì rất đẹp. Bà Hoa cười sung sướng lắm, bởi vì bà thầm thích Đạt từ lâu, nên bà luôn tìm mọi cách để đẹp nhất trong mắt của Đạt. Ba người ngồi ăn cơm, trước mặt ông Bình, bà Hoa luôn tỏ vẻ quan tâm chăm sóc ông từ những việc nhỏ nhất. Đạt thấy mẹ kế quan tâm tới bố mình như vậy, anh yên tâm lắm. Mấy năm nay anh bận bịu công việc, có gia đình riêng, anh không có nhiều thời gian chăm sóc quan tâm tới bố như ngày trước. Nhưng giờ anh quá yên tâm vì đã có dì Hoa tận tình chăm sóc chu đáo như vậy. Anh không cần phải lo lắng nữa rồi. Anh tự nhủ với lòng mình rằng sau này anh nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương dì Hoa như một người mẹ của mình, để trả ơn dì đã luôn tận tình chăm sóc bố của anh. Trong lòng anh thầm biết ơn dì Hoa rất nhiều. Sau khi ăn tối xong, Đạt ở lại trò chuyện cùng bố và dì Hoa một lúc lâu, rồi anh mới ra về. Lúc đó người giúp việc mới cũng vừa tới, bà ấy vừa đi đã khéo nịnh. Vợ chồng ông bà chủ đúng là trai tài gái sắc. Tôi vừa gặp ông chủ ở ngoài cửa, ông chủ đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc ấy bà nhỉ. Sự nhầm lẫn tai hại này khiến bà Hoa rất vui, còn ông Bình chồng của bà thì lại không vui chút nào. Đã vậy, người giúp việc lại còn nói thêm, ông chủ đẹp trai như vậy là thừa hưởng nét đẹp của ông chủ tịch rồi. Tôi nói có đúng không bà chủ? Ông Bình lần này không nhịn nữa, ông nói, cô ấy là vợ tôi. Cô giúp việc ngạc nhiên hỏi lại, bà là vợ của ông chủ tịch ư? Vậy ông chủ là con trai của hai người sao? Không thể nào, bà chủ trẻ thế này, còn ông chủ tịch thì già như thế, sao có thể chứ? Tôi già rồi vậy sao? À không, tôi xin lỗi ạ. Cô giúp việc vội vàng đi xuống bếp. Bà Hoa liền bảo ông Bình, cô ấy không biết mà, mình đừng giận cô ấy nhé. Ừ, anh không giận đâu, bởi vì em trẻ thật nên người ta hiểu nhầm cũng phải thôi. Bà Hoa quay ra nịnh ông chồng già, trong mắt em mình vẫn trẻ lắm, chỉ cần mình luôn trẻ khỏe, sống bên em thật lâu là em hạnh phúc lắm rồi, còn miệng đời em không quan tâm đâu. Cảm ơn em nhiều vì đã luôn ở bên anh trong suốt 10 năm qua. Nếu vậy thì anh phải sống thêm mấy lần 10 năm nữa nhé. Anh biết rồi. Ngoài miệng thì bà Hoa nói vậy, nhưng trong tâm của bà luôn mong sao ông chồng già của bà chết sớm để bà còn có cơ hội ở bên Đạt. Nhưng số phận của bà cứ mãi trớ trêu khi ông chồng già vẫn chưa chịu chết cho. Bà Hoa xem chương trình chăm sóc sức khỏe trên TV, Bà biết được bệnh tim mạch huyết áp cao và bệnh suy thận của ông chồng không nên ăn đồ ngọt cũng như những món chiên nhiều dầu mỡ, kiêng những món chua mặn. Thế là ngay sáng hôm sau, bà Hoa đã làm món cháo đậu đỏ nhiều đường cho ông Bình ăn. Bà làm nhiều món có nhiều chất béo. Tối đến, bà đặt bánh pizza và nước ngọt để chồng ăn. Nhưng bà chỉ ăn một miếng nhỏ, còn lại để cho ông Bình ăn hết. Bà khéo nịnh nên ông Bình cố ăn bằng hết để chiều lòng vợ. Cứ vậy, ông Bình ngày càng béo hơn, bệnh của ông cũng tăng lên, khiến ông Bình đã mệt mỏi, lại càng thêm mệt. Ngày cuối tuần, Đạt đưa vợ con về nhà ăn tối cùng ông Bình và bà Hoa. Trong thâm tâm, bà Hoa ghét con dâu lắm, nhưng bà không thể hiện ra trước mặt. Bà vui vẻ như vậy, nhưng sau lưng của bà tìm cách chê bai, nói xấu con dâu và tìm cách dìm con dâu xuống. Mục đích của bà Hoa là chia rẽ Đạt và Vi, để hai vợ chồng Đạt Vi lục đục. Bà Hoa là mẹ kế, nhưng lại ghen với con dâu. Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện mẹ kế thích con trai của chồng, trong trường hợp này, cũng không có gì là vô lý. Đêm hôm đó, bà Hoa mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, bà thấy mình và lão chồng già đi bơi cùng nhau. Khi bà lên bờ ngồi trước, lúc bà quay lại, thì lão chồng của bà đã nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Bà Hoa vội vàng lao xuống bể bơi để đỡ, thì chồng bà đã ngừng thở. Bà Hoa giả vờ gào khóc đau khổ cùng cực, nhưng khi bà vào phòng và đóng cửa lại thì bà đã sung sướng hét lên. Cuối cùng thì lão già cũng chết, mình toại nguyện rồi, ông trời giúp mình rồi. Mình ơi, mình! Tiếng gọi của ông Bình làm bà Hoa tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Bà Hoa vì quá mong chồng mình chết sớm nên bà đã mơ lão chồng già của mình chết luôn mới kinh khủng chứ. Bà Hoa mở mắt ra, trước mặt bà là lão chồng già tóc bạc trắng. Bà thất vọng vô cùng. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, thực tế lão chồng già vẫn sống lù lù bên cạnh. Bà Hoa thấy thất vọng tràn trề, nhưng bà không thể hiện ra ngoài. Bà tươi cười hỏi chồng. Hôm nay anh muốn ăn món gì? Em cho anh ăn món gì, anh ăn món đó. Kể cả thuốc độc à? Nếu em ăn cùng với anh thì thuốc độc cũng được. Đúng là điên khùng mà. Bà Hoa đi xuống bếp, khuôn mặt của bà lộ rõ vẻ thất vọng. Mẹ kiếp, chỉ là một giấc mơ, bao giờ mới thành hiện thực nhỉ? Lúc đó, người giúp việc đi vào, bà Hoa lại vui vẻ như không có chuyện gì. Bà bảo người giúp việc đi chợ mua thật nhiều đồ tươi ngon để bà tự tay nấu cho lão chồng già của bà ăn. Người giúp việc nghe bà Hoa nói như vậy, họ còn trầm trồ công nhận bà Hoa là người vợ hết mực yêu thương chồng. Nhưng họ đâu biết bà Hoa đang âm thầm tìm cách để ông chồng già của mình chết sớm hơn. Ngày hôm sau, để hâm nóng tình cảm với ông Bình, với vợ, ông Bình đưa vợ đi xem phim. Hai người đi xem phim cùng nhau như một đôi tình nhân trẻ. Bà Hoa bảo chồng mua nhiều bỏng ngô và nước ngọt để cả hai người vừa ăn vừa xem phim. Trong phim tới đoạn buồn cười, hai người dựa vào nhau và cười vui vẻ. Thế nhưng ngay sau đó, ông Bình lên cơn đau tim. Ông giãy giụa và cố gắng kéo tay bà Hoa. Mình ơi, mình cứu anh với. Bà Hoa quay lại, thấy chồng bà lên cơn đau tim thì bà tiếp tục xem phim tiếp và coi như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó ánh mắt ông Bình sốc lắm. Chắc là ông không ngờ được người vợ mà mình yêu thương tin tưởng suốt 10 năm qua chỉ là một người phụ nữ giả tạo. Khi thấy chồng mình sắp chết, bà lại mặc kệ không cứu giúp. Người vợ mình hết lòng tin tưởng là một người phụ nữ lòng dạ rắn độc. Vài phút sau, ông Bình đã tắt thở, người lạnh dần, thì bà Hoa đã rơi những giọt nước mắt sung sướng. Cuối cùng thì lão chồng già đã chết thật. Cuối cùng mình đã chờ được cái ngày này rồi, sung sướng quá đi. Sau đó bà Hoa sờ tay lên mũi của chồng để chắc chắn rằng ông đã chết. Bà mới hốt hoảng kêu lên và nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ. Sau đó ông Bình được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng ông đã ngừng thở trước khi tới bệnh viện. Lúc con trai và con dâu của ông Bình tới nơi, ông Bình đã là cái xác lạnh ngắt. Bà Hoa thì đang ôm xác của chồng gào khóc trong tuyệt vọng. Tại lễ tang của chồng, bà Hoa diễn y như thật. Bà gào khóc đau khổ, hai mắt bà đỏ hoe. Đạt nhìn thấy cảnh đó, anh lại càng xót xa. Anh sẽ thương dì Hoa, còn bà Hoa thì thấy con trai của chồng đang đứng bên cạnh, thì bà giả vờ yếu đuối và dạ vào lòng con trai của chồng khóc nức nở. Đạt ôm dì và động viên dì bớt đau buồn, bởi vì thời gian qua anh thấy bà Hoa đã quá vất vả vì bố anh. Anh biết ơn bà Hoa rất nhiều. Anh tự nhủ rằng sau này anh sẽ thay bố anh chăm sóc và phụng dưỡng dì Hoa khi về già. Thế nhưng Đạt đâu biết chính dì Hoa là người cố ý hại bố anh. Anh không thể để bố anh tiếp tục sống tiếp được. Sau lễ tang của chồng, ngay lập tức bà Hoa đã nghĩ cách để quyến rũ con trai của chồng. Rồi bà Hoa giả vờ yếu đuối gục ngã ngồi trên xe ô tô về nhà. Nhưng bà Hoa cứ dựa đầu vào Đạt, mặc dù con dâu của bà ngồi ngay bên cạnh. Vì vợ của Đạt thấy mẹ kế của mình động chạm quá thân thiết với chồng của cô, nên cô cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng vì bố chồng cô vừa mới mất, nên cô không muốn nói ra những suy nghĩ không hay của mình. Bà Hoa yếu đuối tới mức không thể tự xuống xe. Vì định đỡ bà xuống thì bà cứ bám vào người Đạt. Và Đạt đã bế bà Hoa đi vào phòng. Bà ôm chặt lấy con trai của chồng. Bà cảm nhận được bờ vai vững chắc và mùi hương trên người Đạt khiến bà si mê. Bà chỉ muốn được ôm Đạt, ôm cơ thể săn chắc, bờ vai vững chãi này mãi mãi. Đạt bế bà Hoa vào phòng. Anh nắm tay bà Hoa và nói: "Dì đừng buồn nữa nhé. Sau này con sẽ thay bố chăm sóc cho dì. Sau này dì hãy dựa vào con. Có thể là con không tốt bằng bố, nhưng con sẽ cố gắng để bù đắp cho dì." Bà Hoa nghe vậy thì bà sung sướng muốn phát điên lên, nhưng bà vẫn cố nói ra vẻ: "Dì không sao đâu con ạ, con đừng lo nhé." "Dì cứ thế này thì làm sao mà con có thể yên tâm được chứ?" Bà Hoa thấy Đạt quan tâm lo lắng cho mình như vậy thì bà sung sướng muốn hét lên. Giây phút này bà đã chờ đợi suốt mấy năm nay. Cảm giác yêu đơn phương con trai của chồng mình mà không thể chạm tới khiến bà đau khổ suốt mấy năm qua. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Nhất định bà sẽ chiếm được tình yêu, trái tim và cơ thể hoàn mỹ của Đạt. Vì vợ của Đạt thấy chồng mình quan tâm tới mẹ kế vượt mức quan tâm bình thường, nên cô bảo Đạt: "Anh về nhà trước đi, em sẽ ở đây chăm sóc dì Hoa cho. Mấy hôm nay em cũng mệt, hay là em về nhà nghỉ đi, để anh ở đây chăm sóc dì nhé." Vi kéo Đạt ra ngoài và nói: "Anh là đàn ông, ở lại chăm sóc dì sẽ hơi kỳ đấy, em ở lại chăm dì sẽ hợp hơn." Đạt nghĩ thấy Vi nói đúng, anh gật đầu đồng ý. "Vậy anh về trước đây, em ở đây chăm sóc dì nhé, có vấn đề gì thì gọi cho anh ngay." "Vâng, anh cứ yên tâm về đi ạ. Con gái ở bên bà ngoại rồi nên anh không phải lo gì cả." "Ừ, để anh vào chào dì một câu rồi anh về luôn đây." Đạt vào phòng và chào dì Hoa. "Dì nghỉ ngơi đi nhé, con về nhà đây, vợ con ở đây với dì." Bà Hoa muốn Đạt ở lại với mình, bà không muốn con dâu ở lại, nên bà kéo tay của Đạt và nói giọng yếu đuối: "Con ở đây với dì được không? Dì ở với vợ con, dì không quen." Lúc đó Vi ở ngoài đi vào, cô thẳng thắn nói: "Con ở lại với dì sẽ tiện hơn đấy ạ. Chồng con là đàn ông con trai, ở lại đây e là không tiện đâu dì." Bà Hoa bực con dâu lắm nhưng vẫn cố gượng cười nói: "Có gì đâu mà không tiện chứ, người một nhà mà con. Dù sao thì con trai của chồng ở lại chăm sóc cho mẹ kế cũng không hay lắm, người ngoài biết lại hiểu lầm đó dì, nên con sẽ ở lại đây với dì." Bà Hoa không nói lại con dâu nên bà bất lực nhìn Đạt ra về. Thế là bao nhiêu công của bà giả vờ yếu đuối, giả vờ đau khổ tuyệt vọng bây giờ vô ích. Vì bà Hoa mệt mỏi không ăn được cơm nên Vi tâm lý nấu một nồi cháo gà cho bà tẩm bổ. Cô bê bát cháo vào phòng mẹ kế và nhẹ nhàng nói: "Dì ngồi dậy ăn cháo nhé." Vì lỡ diễn rồi thì phải diễn tiếp nên thôi, bà Hoa ngồi dậy ăn vài thìa cháo với điệu bộ rất mệt mỏi. Sau đó con dâu có nịnh thế nào bà cũng không ăn nữa. Ăn cháo xong bà nằm ngủ, rồi con dâu cũng đi về phòng nghỉ ngơi. 1 giờ đêm hôm đó, bà Hoa ngồi dậy uống nước, bụng bà đói cồn cào. Giờ bụng đang sôi ục ục. Mấy ngày hôm nay bà Hoa luôn diễn bộ dạng yếu đuối, mệt mỏi, không ăn không uống được gì, nên bây giờ bà đói tới mức có thể ăn hết 1 ký thịt bò luôn. Bà đi ra ngoài cửa, thấy con dâu đã ngủ ngon ở trong phòng, nên bà đi xuống nhà và tự làm một phần thịt bò bít tết, ngồi ăn một cách ngon lành. Cứ nghĩ tới Đạt, bà Hoa lại sung sướng cười không ngậm được mồm. Bà vừa ăn vừa tưởng tượng ra cảnh bà và Đạt vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Dù chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng bà Hoa đã sung sướng ngất ngây. Vì đứng ở trên lầu nhìn xuống, cô thấy mẹ kế của mình đang ngồi ăn thịt bò với tâm trạng vui vẻ tự mãn, khác hẳn với vẻ yếu đuối trước mặt mọi người. Vì cũng phần nào đoán ra được lý do. Cô là người có học, hiểu biết nhiều, nên chỉ cần nhìn ánh mắt của mẹ kế, nhìn chồng mình thôi là cô đã hiểu ra vấn đề. Vì khẳng định chắc chắn mẹ kế của cô đang thầm thích chồng cô. Vì không biết cái chết của bố chồng liệu có liên quan gì đến mẹ kế của cô không. Nhưng bố chồng vừa mất mà mẹ kế đã tìm cách tiếp cận chồng cô như vậy, thì điều đó chứng tỏ mẹ kế đã thầm thích chồng của cô từ rất lâu. Vì đi về phòng, cô nằm trằn trọc mãi nhưng không ngủ được. Cô lo lắng bất an trong lòng. Nếu những suy nghĩ trong đầu cô là đúng, thì sau này cô và mẹ kế khó mà nhìn mặt nhau. Sáng ngày hôm sau, Vi đi sang phòng gọi bà Hoa dậy ăn sáng, thì bà Hoa vẫn cái bộ dạng mệt mỏi nằm bẹp trong phòng. Dì ơi, dì dậy ăn sáng thôi ạ. Bà Hoa giả vờ mệt mỏi. Dì không muốn ăn đâu, con cứ ăn đi, khi nào đói rồi dì ăn sau. Dì phải cố ăn vào để người mau khỏe lại dì ạ. Dì biết rồi, con ra ăn trước đi, rồi dì ăn sau. Vâng, vậy lát dì nhớ ra ăn nhé. Ừ, dì nhớ rồi. Chờ Vi đi ra ngoài, bà Hoa bĩu dải môi. Tôi ăn thịt bò no rồi, còn bụng đâu mà ăn đồ ăn cô làm chứ. Bà Hoa vốn không ưa con dâu, nên bà tìm cách đuổi khéo con dâu về. Vì con dâu của bà ở đây thì bà sẽ không thể quyến rũ Đạt được, nên chiều bà bảo con dâu. Dì khỏe rồi, con cứ về bên nhà đi nhé, dì tự lo được con ạ. Vi thừa biết là bà Hoa chỉ đang diễn trò, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng hỏi. Dì khỏe thật chưa ạ? Dì khỏe thật rồi mà, con cứ yên tâm về đi. Dạ vậy con xin phép về, có gì dì cứ gọi con nhé dì. Ừ, dì biết rồi. Bà Hoa nói vậy thôi, chứ trong đầu bà đang nghĩ. Tôi chắc chắn sẽ gọi, nhưng tôi gọi Đạt của tôi, chứ tôi gọi cô làm gì chứ. Sau khi con dâu về, bà Hoa bắt đầu đi spa chăm sóc da mặt, và bà đi tắm trắng toàn thân. Chồng bà mất, để lại cho bà số tài sản khổng lồ cả đời tiêu không hết. Nếu bà sống tử tế, thì cả cuộc đời này bà không phải lo nghĩ vấn đề gì. Thế nhưng bà mới 40 tuổi, cái tuổi sung mãn nhất, rực lửa nhất, mà bảo bà sống một mình an phận cô đơn trong căn nhà rộng lớn, thì làm sao mà bà sống được chứ. Bà Hoa đi làm đẹp, rồi bà đi tập gym để có một thân hình săn chắc. Bà tới phòng tập, tranh thủ ngắm trai đẹp, bà đảo mắt nhìn xung quanh. Các anh trai đẹp ở đây gọi bà Hoa là chị, bởi vì nhìn bà rất trẻ so với tuổi 40 của mình. Có người còn chủ động xin số điện thoại của bà và buông lời tán tỉnh bà nữa. Bà Hoa thích lắm, bà nghĩ. Đây mới là cuộc sống mà mình mong muốn. Cuộc sống thoải mái, có tiền, có trai đẹp vây quanh. Đó chính là cuộc sống thượng lưu, hạnh phúc mỹ mãn. Chồng mới mất được nửa tháng, nhưng bà Hoa đã lột xác thành một người khác. Bà ăn mặc gợi cảm, sexy. Nhìn người phụ nữ 40 tuổi với thân hình bốc lửa hừng hực như vậy, bất kể người đàn ông nào cũng phải ngắm nhìn. Bà đã trẻ đẹp, lại còn lắm tiền. Một người phụ nữ đẹp bốc lửa, lại nhiều tiền, chồng đã qua đời. Một mình bà ở trong một căn nhà rộng lớn. Chỉ cần bà Hoa thích là có cả một đống trai đẹp đứng xếp hàng dài ở cổng. Thế nhưng bà Hoa không thích, bà lại chỉ thích Đạt, người con trai của chồng. Từ ngày bố mất, dù công việc ở bệnh viện bận rộn, nhưng Đạt vẫn dành thời gian tới thăm mẹ kế một tuần hai lần. Anh sợ dì Hoa còn đau lòng chuyện của bố anh, nên anh muốn tới để cùng ăn tối và trò chuyện với dì, để dì khuây khỏa. Chiều nay, sau khi nghe Đạt nói anh sẽ tới ăn tối cùng mình, bà Hoa đã đi chợ mua đồ tươi ngon và tự tay nấu nướng. Từ lúc chồng bà mất, bà cũng không thuê giúp việc nữa, mà bà muốn tự lo cho bản thân. Và ý của bà là bà muốn ở một mình để còn tìm cơ hội gả gẫm quyến rũ Đạt cho tiện, mà không lo bị người khác phát hiện. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bà Hoa ngồi trước gương trang điểm, rồi bà chọn cho mình một chiếc váy body gợi cảm để khoe đường cong nuột nà của mình. Chuông cổng vang lên, bà Hoa sung sướng đi ra mở cửa. Đạt đấy à con? Dạ con chào dì. Vào nhà đi con. con tặng dì bộ mỹ phẩm. Mặc dù dì rất đẹp, nhưng con vẫn muốn dì đẹp hơn nữa. Dì cảm ơn con nhé. Bà Hoa nhận túi mỹ phẩm từ tay Đạt mua tặng mà lòng bà hạnh phúc lắm. Đạt là người đàn ông tâm lý, biết cách làm hài lòng chị em phụ nữ, nên ai nhìn anh ta cũng muốn đổ gục. Bà Hoa và Đạt ngồi ăn tối. Đạt tấm tắc khen đồ ăn ngon. Anh và bà Hoa vừa ăn vừa ôn lại bao nhiêu kỷ niệm từ lúc bà mới về đây. Sau đó bà Hoa còn giả bộ buồn bã khi Đạt nhắc tới bố của mình. Bà Hoa bật khóc rồi gục đầu vào vai của Đạt. Giây phút đó ánh mắt hai người nhìn nhau rất lạ. Đạt biết mình là phận con nên anh không muốn suy nghĩ gì hơn. Thế nhưng Đạt muốn đẩy bà Hoa ra thì bà lại cứ sán vào người của Đạt. Cơ thể quyến rũ, sexy, mùi nước hoa thơm động lòng người của bà Hoa cứ sấn át vào người của Đạt, khiến anh bối rối. Anh muốn đứng dậy ra về thì bà Hoa giả vờ ngất. Thật mấy lần bà ngất đều là ngất trong vòng tay của Đạt. Đạt vội vàng bế bà Hoa về phòng. Sau đó vì không yên tâm, anh ngồi canh bà Hoa một lúc. Cứ như vậy, đường cong trên cơ thể bà cứ đập vào mắt của Đạt. Cảnh này khó có thể diễn tả, nhưng mọi người có thể liên tưởng tới cảnh hồ ly quyến rũ chủ vương trong bộ phim Trung Quốc thế nào, thì bà Hoa quyến rũ Đạt y như vậy. Đạt thấy bà Hoa vẫn còn đau khổ vì sự ra đi đột ngột của bố anh, nên anh rất thương dì. Anh đã hứa với dì Hoa, sau này anh sẽ quan tâm tới dì nhiều hơn nữa. Anh sẽ bù đắp cho dì tất cả. Anh sẽ làm tất cả thay bố anh. Để dì vui lòng, anh hẹn tới chủ nhật, anh sẽ tới đưa dì Hoa đi ăn, đi chơi, để dì vơi bớt nỗi buồn. Dì Hoa vui lắm, hôm nay thứ sáu rồi, chủ nhật sẽ tới nhanh thôi mà. Đạt lái xe trở về nhà, anh nằm cạnh Vi ngủ, nhưng trong tâm trí của anh lúc này, ánh mắt đáng thương, chán nản, tuyệt vọng của dì Hoa cứ hiện lên trong đầu của anh. Anh thở dài trăn trở. Vi thấy vậy liền hỏi chồng. Chồng, anh có tâm sự gì à? Không có, công việc ở viện thôi mà. Có gì anh cứ nói ra với em cho nhẹ lòng. Em không thể giúp được anh, nhưng em sẽ lắng nghe anh nói. Đạt ôm Vi, anh mỉm cười. Không có chuyện gì đâu, vợ yêu ngủ thôi nào. Dạ, chồng yêu ngủ ngon nhé. Vợ yêu chồng. Ừ, chồng yêu vợ. Vi nằm gọn trong vòng tay của Đạt. Cô đâu biết rằng Đạt bây giờ đang trăn trở không ngủ được vì lo lắng cho mẹ kế của mình. Bà Hoa không ngủ được. Bà nằm nghĩ tới ngày chủ nhật bà được Đạt đưa đi chơi. Đó sẽ là người, ngày mà hai người hẹn hò cùng nhau. Mấy phút sau, bà Hoa bừng tỉnh. Cơn mê tình của người mẹ kế dành cho con trai của chồng cứ lớn dần lên và không bao giờ có thể dập tắt được nữa. Bà Hoa ôm gối chằn chọc mãi không ngủ được. Bà chờ mãi cũng tới ngày chủ nhật, cái ngày mà Đạt hứa với bà sẽ tới đón bà và đưa bà đi chơi. 10 giờ mới tới giờ hẹn, nhưng bà Hoa đã ngồi trước gương để trang điểm từ 8 giờ sáng. Bà Hoa luôn muốn mình phải thật đẹp trong mắt con trai của chồng. 10 giờ Đạt tới đón bà Hoa. Dì Hoa, giờ con đưa dì đi ăn nhé. Ăn xong chúng ta sẽ đi chơi. Ừ, thế nào cũng được. Hôm nay dì nghe theo Đạt hết. Vâng, mời dì lên xe. Đạt lên xe, anh nhìn dì Hoa và gật gù. Phải công nhận là dì Hoa trẻ thật đấy. Trẻ như gái 30. Dì già rồi mà, còn trẻ cái gì nữa. Dì trẻ thật mà. Dì bằng tuổi con, nhưng dì trẻ hơn con nhiều. Con trông già quá rồi dì nhỉ. Bà Hoa cố ý sờ lên má của Đạt và nhìn Đạt với ánh mắt âu yếm. Đạt đẹp trai và phong độ lắm. Đạt đừng nói mình già nữa nhé. Dì thấy vậy à? Ừ. Thế mà vợ con cứ chê con già đấy. Trong mắt dì, Đạt không già một tí nào cả. Đạt đẹp trai, tài giỏi nhất luôn. Con cảm ơn dì. Bà Hoa cứ cố ý động chạm vào người của Đạt. Lúc thì sờ má, lúc lại chạm vào vai, rồi vào tay của Đạt. Tới đoạn đường ổ gà, bà Hoa cố ý nghiêng người và chạm tay vào đùi của Đạt. Bà Hoa cứ động chạm thân thiết quá mức như vậy, thì một người đàn ông như Đạt liệu có giữ được bản thân mình hay không? Đạt đưa bà Hoa đi ăn uống, rồi anh đưa bà Hoa tới khu vui chơi. Đạt còn nắm tay bà, hai người cùng nhau thân thiết như một đôi tình nhân vậy. Bà Hoa đi chơi với Đạt, bà sung sướng cười không ngậm được mồm. Đạt còn lấy điện thoại ra chụp ảnh bà Hoa, Sau đó hai người chụp chung thân thiết như một đôi tình nhân trẻ. Tới chiều, hai cả hai mới về nhà. Đạt đưa bà Hoa về nhà, anh định đi về thì bà Hoa giữ Đạt lại. Con ở lại uống cốc cà phê rồi hãy về nhé. Dì mới mua cà phê ngon lắm đấy. Vâng, thế cũng được. Vậy con cắm bình nước nóng giúp dì, để dì tắm cái, chứ dì nóng quá. Dạ vâng, để dì đi tắm đi, con pha cà phê cho ạ. Bà Hoa đi tắm, nhưng bà lại không cài cửa. Cánh cửa bà khép hờ đó, bà có mục đích của mình mà. Đi tắm chính là cách mà bà dụ Đạt sa vào lưới tình mà bà đã giăng ra. Đạt ngồi pha cà phê xong đã gần 30 phút mà bà Hoa vẫn chưa ra. Anh thấy lo lắng về sức khỏe của bà Hoa. Từ khi bố anh mất sớm, anh rất sợ bà ốm vặt. Anh sợ bà gặp chuyện gì. Anh đi về phía phòng tắm và gọi: "Dì ơi, dì Hoa ơi." Không có tiếng trả lời, Đạt lo lắng, anh đẩy cánh cửa nhà tắm. Cánh cửa không khóa, chỉ đẩy nhẹ là mở tung ra. "Dì ơi." "Ôi, dì đây. Dì mệt quá con ạ." Đạt đi vào thấy dì Hoa đang nằm trong bồn tắm, nước tắm ngang người nhưng rất ít bọt. Đạt nhìn rõ cơ thể của dì Hoa. Cơ thể của dì đẹp không tì vết. Đạt khá bối rối, anh định quay người đi thì dì Hoa nói: "Con đưa dì cái khăn tắm với, dì vừa bị choáng không dậy nổi con ạ." "Dì bị choáng ạ? Hay là hôm nay dì đi bộ nhiều nên mệt?" "Đúng là hơi mệt, nhưng được đi chơi cùng con, dì vui và hạnh phúc lắm. Dì rất muốn sau này được đưa con đi chơi nhiều lần nữa." "Vâng, vậy sau này con sẽ đưa dì đi." "Cảm ơn con." Đạt lấy khăn tắm đưa cho bà Hoa. Bà Hoa liền đứng dậy, nhưng bà lại giả vờ loạng choạng. Đạt vội đỡ lấy bà Hoa, anh bế bà lên. "Để con giúp dì nhé." "Cảm ơn Đạt." Cứ thế Đạt bế bà Hoa vào phòng, khăn tắm còn chưa kịp quấn vào người. Đạt đặt bà Hoa xuống giường, nhưng bà Hoa lại vòng tay ôm cổ Đạt và nói: "Đạt, Hoa thích Đạt lắm." Đạt khá lúng túng, anh ấp úng nói: "Nhưng dì là vợ của bố con là con của dì đấy." "Có sao đâu, mình không cùng huyết thống mà. Bố Đạt mất rồi, không lẽ Đạt để Hoa cô đơn một mình tới già sao?" "Nhưng con không thể làm chuyện có lỗi với bố con được." "Đạt không làm gì sai cả. Nói thật với Đạt là bố Đạt bị bệnh nặng 10 năm qua. Hoa cô đơn lắm. Đạt có hiểu ý của Đạt không?" "Con không thể. Dì là dì của con, sao con có thể chứ?" "Hoa cô đơn suốt 10 năm rồi. Động lực để Hoa sống tiếp chính là Đạt đấy. Sao Đạt nỡ lòng nào để Hoa cô đơn mãi như vậy chứ?" "Dì còn trẻ, bố con mất rồi, dì có thể đi lấy chồng khác." Ngoài Đạt ra thì Hoa không cần một ai nữa cả, chỉ mình Đạt thôi. Hoa kéo tay của Đạt, cuối cùng thì anh Hùng cũng không thể qua nổi ải mỹ nhân. "Đạt ơi, Hoa hạnh phúc lắm. Hôm nay là ngày mà Hoa cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời đó Đạt." "Dì, nhưng mà..." "Đạt đừng lo lắng gì cả. Đạt không nói ra, Hoa không nói ra, sẽ không có ai biết cả. Chuyện của hai chúng ta sẽ là một bí mật nhé." "Phải chắc chắn là bí mật nhé. Nếu không Đạt khó nghĩ lắm. Sợ tai tiếng làm sao mà chúng ta yên ổn được." "Hoa biết rồi, nên Đạt cứ yên tâm." Đạt gật đầu, anh hôn lên trán bà Hoa. "Đạt đi tắm rồi về đây, hơn 6 giờ rồi. Thế hôm nào Đạt qua đây với Hoa?" "Mỗi tuần Đạt sẽ sang đây với Hoa 2 lần nhé." "Vâng ạ." Sau đó Đạt dậy đi tắm rồi về nhà. Từ hôm đó Đạt và bà Hoa vẫn cứ lén lút gặp nhau 1 tuần 2 lần. Lần nào tới Đạt và Hoa cũng ngủ với nhau, cả hai say tỉnh lắm. Ở bên Hoa, Đạt được bà Hoa chiều tới bến. Cảm giác mới lạ khiến Đạt lú lẫn, quên mất bản thân mình là ai. Mối tình mẹ kế con chồng vụng trộm với nhau được 1 tháng thì bại lộ. Một người bạn của Vi đã nhìn thấy Đạt và bà Hoa nắm tay nhau tình tứ trong nhà hàng, nên họ đã chụp lại và gửi ảnh cho Vi. Vi đã có đủ bằng chứng chứng tỏ Đạt đang ngoài tình, và nhân tình của Đạt chính là bà Hoa, mẹ kế của vợ chồng cô. Lần trước Vi đã nghi ngờ rồi, nhưng cô không nghĩ Đạt lại qua lại với mẹ kế của mình. Không ngờ một người con hiếu thảo với bố như Đạt lại có thể làm như vậy. Lúc ông Bình còn sống, Đạt rất hiếu thuận với ông. Làm việc gì anh cũng luôn hỏi ý kiến của bố. Thế mà khi bố qua đời chưa được 2 tháng, anh đã ngoại tình với vợ của bố anh. Thế mới nói trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đặc biệt với một người mẹ kế lẳng lơ như bà Hoa thì việc đó xảy ra cũng không quá khó hiểu. Vi ngồi lặng lẽ khóc trong phòng. Cô xem lại những cái ảnh tình tứ của chồng cô và mẹ kế. Cô lau nước mắt chua xót nói: thế là những linh cảm của cô đã thành sự thật. Một tháng trước cô đã nói ám chỉ chồng, rồi cô nói với chồng cô là dì Hoa có ý đồ, và cô nhắc nhở anh để ý và tránh dì Hoa. Thế nhưng lúc đó Đạt khẳng định rõ là anh không bao giờ như vậy. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo các kiểu. Nhưng cuối cùng chỉ một tháng sau, anh lại dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô thế này. Cô nuốt nước mắt vào trong lòng. Cay đắng thật đấy. Cô mở điện thoại ra và bình tĩnh gọi cho Đạt. Alo, anh nghe đây. Anh về chưa? Anh đang sửa điện ở bên nhà. Lúc chiều dì Hoa gọi. Em và con cứ ăn trước đi nhé. Vâng. Vi tắt máy rồi cô lái xe sang nhà dì Hoa để xem chồng mình đang sửa điện hay là đang sửa người mẹ kế của mình. Cô đi vào trong nhà và nhìn thấy Đạt đang đút đồ ăn cho dì Hoa. Thấy Vi tới, Đạt và bà Hoa lúng túng. Đạt vội hỏi: Vi, sao em tới đây? Em tới thăm dì Hoa không được sao? À được chứ, em ăn cơm chưa? Ngồi ăn cùng anh và dì luôn. Vâng, vậy em không ngại nữa. Bà Hoa tuy không thích con dâu nhưng đã nói như vậy nên bà đứng dậy đi lấy bát đũa cho Vi. Con ăn đi. Con cảm ơn dì. Cảm ơn dì chứ, chúng ta là người một nhà mà. Vâng, dì Hoa chu đáo quá. 10 năm qua chắc là bố con hạnh phúc lắm dì nhỉ. Câu nói ẩn ý của Vi khiến bà Hoa cảm thấy lo lắng bất an. Nhưng bà Hoa quen tính chơi lì rồi nên bà bình tĩnh lại như không có chuyện gì ngay sau đó. Vi ngồi ăn cơm vui vẻ ngoài mặt, nhưng trong lòng cô đang nổi giông bão. Cô nhìn người chồng của mình mà tức muốn bóp cổ luôn. Chuyện xấu hổ thế này, nếu giờ cô làm ầm lên thì cả gia đình dòng họ sẽ xấu hổ. Mọi người sẽ nghĩ thế nào đây? Vi nuốt cơn giận vào lòng, cô đã có cách giải quyết mọi chuyện êm đẹp, nên cô nhẹ nhàng nói: con ăn xong rồi, cảm ơn dì vì bữa tối hôm nay nhé. Bà Hoa gật đầu nói: không có gì đâu, thi thoảng hai vợ chồng sang đây ăn cơm với dì cho vui. Làm gì còn lần sau nữa hả dì? Sao con lại nói như vậy? Vi nhếch mép cười rồi cô bảo với Đạt: anh về nhà được chưa? Hay là anh ở lại đây với dì vậy? Anh cũng về luôn đây. Về đi, chúng ta sẽ nói chuyện ở nhà. Đạt có linh cảm là Vi biết chuyện mờ ám của anh. Anh rất lo lắng. Còn bà Hoa thì vui mừng lắm. Bà đang mong Đạt và Vi ly hôn để bà có nhiều cơ hội ở bên Đạt hơn. Bà nghĩ thầm trong đầu: còn Vi nó đánh hơi thấy chuyện gì rồi ư? Càng tốt, hai đứa ly hôn đi, càng nhanh càng tốt, mình càng có lợi mà. Vi lái xe về trước, Đạt về sau. Khi Đạt về tới nhà thì Vi đã thu dọn quần áo của Đạt và cho sẵn vào vali. Đạt ngơ ngác hỏi Vi: có chuyện gì à? Vợ định đi đâu sao? Em không đi, mà người đi chính là anh đấy. Anh hãy dọn tới nhà và ở cùng với dì Hoa đi. Đạt lúc này mới hiểu ra, anh ngập ngừng nói: Vi à, anh xin lỗi, anh sai rồi. Dạo này anh cứ hay chạy đi chạy lại như thế không biết mệt sao? Anh dọn qua đó ở cùng dì Hoa luôn đi, để tiện chăm sóc cho dì ấy. Đạt lúc này mới hiểu ra vấn đề. Vợ anh đã biết chuyện anh ngoại tình với mẹ kế. Anh ta vội vàng xin lỗi Vi. Vi à, anh sai rồi. Anh sai rồi, tha thứ cho anh lần này được không? Anh thề là không bao giờ anh phạm phải sai lầm như vậy nữa. Muộn rồi đấy. Anh đã phạm sai lầm quá nghiêm trọng nên chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta phải ly hôn thôi. Em sẽ nuôi con gái, vì anh không đủ tư cách để làm bố của con đâu. Vậy nhá, anh đi đi, chúng ta gặp nhau ở tòa. Vợ ơi, anh sai, anh xin lỗi. Vợ tha lỗi cho anh lần này đi. Anh van xin vợ đấy. Muộn quá rồi, anh không còn cơ hội nữa đâu. Anh mau đi đi. Không, anh không đi. Anh van xin vợ. Vợ tha cho anh lần này mà. Anh thề sau này anh không bao giờ tái phạm nữa. Anh van xin vợ đấy. Muộn rồi, anh không còn cơ hội để ở lại nữa đâu. Đi đi. Đạt vội vàng quỳ gối. Anh ta ôm chân Vi và bật khóc nức nở. Lúc này anh ta mới biết là anh ta sai. Một tháng qua anh ta quên mất là anh ta còn gia đình, vợ con anh ta. anh ta hối hận, không muốn ly hôn với vợ. Anh ta đi ngoại tình thật đấy, nhưng trong lòng anh ta vẫn không có ai có thể thay thế vợ con anh ta được. Vợ, anh sai rồi. Là bà ấy gài bẫy anh, chính bà ấy cố tình gài bẫy anh, bà ấy ép buộc anh đấy. Anh nói, bà ấy gài bẫy anh ư? Gài bẫy thế nào? Đạt liền kể cho vợ anh ta nghe. Anh ta cố tình thêm bớt tình tiết để bao biện cho mình. Hôm đó anh tới nhà dì Hoa, dì ấy đang tắm, bị choáng rồi ngất. Sau đó dì gọi anh vào giúp dì ấy. Anh mới đưa dì về phòng, dì cứ ôm chặt lấy anh, bảo là thích anh và năn nỉ anh hãy ở bên dì ấy. Anh đã từ chối. Sau lần đó dì ấy lại bỏ thuốc kích dục và cà phê cho anh uống rồi tiếp tục gả gẫm anh. Bởi vì anh lỡ uống thuốc, anh mới bị gài đấy. Vợ, anh bị dì ấy ép buộc cho anh không vui vẻ gì đâu. Anh thề đấy. Những lời bịa đặt của Đạt khiến cho Vi có chút động lòng. Bởi vì cô cũng thấy mấy lần bà Hoa cố tình ngã vào lòng của Đạt, ngay cả khi có cô ở đó. Tính bà Hoa lẳng lơ cô cũng biết lâu rồi, nên cô tin là bà Hoa răng bẫy Đạt là thật. Nhưng chuyện thuốc kích dục thì hoàn toàn là bịa đặt. Nhưng tạm thời Vi đã tin cho Đạt một cơ hội cuối cùng. Thôi được rồi, em sẽ cho anh ở lại, nhưng em sẽ sang phòng con gái ngủ. Anh về phòng và tự suy nghĩ lại những việc làm sai trái của mình đi. Sau này anh phải làm thế nào thì tự bản thân anh biết. Em cho anh một tháng để giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Nếu sau một tháng em vẫn thấy anh qua lại với dì Hoa thì chúng ta gặp nhau ở tòa. Anh hiểu chứ? Anh hiểu rồi. Anh sẽ chấm dứt chuyện này. Anh không bao giờ tái phạm sai lầm này một lần nào nữa đâu. Anh thề đấy. Được rồi. Trong một tháng mình sẽ sống ly thân để nhìn lại cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh cũng đừng nói thêm gì nữa nhé. Anh nhớ rồi. Nhất định anh sẽ không làm vợ thất vọng đâu. Sau khi Đạt nhận ra sai lầm của mình, anh muốn chấm dứt với bà Hoa. Thứ nhất là anh vẫn yêu thương vợ và con gái, anh không muốn ly hôn. Thứ hai, anh tự cảm thấy áy náy và day dứt với người bồ đã mất của mình, nên anh quyết định sẽ dừng lại và không bao giờ dây dưa dính dáng tới dì Hoa nữa. Mấy ngày sau đó, bà Hoa gọi điện cho Đạt mà không nghe máy. Bà Hoa nhắn tin Đạt không trả lời. Bà cay cú lắm, quay ra ghen ngược với con dâu. Không gọi được Đạt tới nhà thì bà sẽ tới nhà của Đạt. Bà Hoa tới tận nhà tìm Đạt, nhưng Đạt chưa đi làm về vì chỉ có Vi ở nhà. Bà thản nhiên đi vào nhà và hỏi: Đạt không có nhà à Vi? Vi chẹp miệng nói: Dì tìm chồng con có chuyện gì thế? Nhớ thì tìm tới thôi. Dì chơi chẽn quá đấy dì ạ. Dì cặp với con trai của chồng dì không thấy xấu hổ sao? Sao tôi phải xấu hổ chứ, vì tôi yêu Đạt mà. Mẹ kế yêu con của chồng, vô lý ngược đời, dì không sợ bị người đời chửi rủa? Ai muốn chửi cứ chửi thôi. Vì giận lắm, cô cố giữ bình tĩnh để không đấm bà Hoa. Cô nghiến răng nói: Dì dừng lại đi, Đạt đã biết sai và quay đầu rồi, dì cũng quay đầu đi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Hơn nữa bây giờ mọi người chưa biết chuyện thì còn cứu vãn được, từ khi mọi người biết rồi thì khó có thể quay lại được nữa đấy. Dì không nghĩ tới hậu quả của mình hay sao? Bà Hoa bật cười và nói: Không kịp nữa rồi Vi ạ. Quá muộn rồi, tôi và Đạt không thể quay đầu được nữa. Dì nói vậy là có ý gì? Tôi có thai với Đạt rồi. Cô mau ly hôn đi, để Đạt còn có trách nhiệm với tôi và con. Câu nói của bà Hoa khiến Vi choáng váng. Cô khuỵu gối, hai tay run run. Dì vừa nói cái gì? Dì mang thai? Tôi đang mang thai, tôi không thể dừng lại nữa được đâu. Cô hãy ly hôn với Đạt đi, để anh ấy còn lo cho tôi và con nữa. Vi choáng quá, mắt cô tối sầm lại, cô bất tỉnh luôn. Tới khi Vi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là mẹ của cô. Mẹ à? Vi, con tỉnh rồi. Con thấy trong người thế nào rồi con? Con ổn mẹ ạ. Đạt đâu mẹ? Thằng Đạt nó đưa dì Hoa về rồi. Vi lặng lẽ rơi nước mắt. Dì Hoa có thai, đồng nghĩa với việc cô và Đạt không thể tiếp tục được nữa. Mẹ ơi, chắc là con phải ly hôn thôi. Con không thể tiếp tục được nữa. Con xin lỗi vì đã để mẹ phải lo lắng cho con. Vì thằng Đạt với dì Hoa nó sao? Sao mẹ biết? Khi nãy mẹ thấy thằng Đạt và dì Hoa nó ôm nhau ở ngoài hành lang đấy. Dì Hoa khóc lóc gì đó, nên mẹ cũng phần nào đoán được. Thôi con ạ, nếu thằng Đạt không tốt với con thì con ly hôn luôn đi. Đời người chỉ sống có một lần, nếu không hạnh phúc thì hãy bỏ đi con ạ. Dạ vâng. Bây giờ những chuyện thế này nhiều lắm, nên con đừng quá bận lòng. Để mẹ đón con Cún về bên nhà một thời gian. Khi nào con lo xong chuyện của con rồi thì con đón con Cún về nhé. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ nhiều. Đạt đưa bà Hoa về nhà. Anh muốn chấm dứt với bà Hoa, nhưng bây giờ bà Hoa đang mang thai con của anh. Anh rất khó xử. Anh muốn bà Hoa đi bỏ cái thai, nhưng bà nhất quyết không chịu. Bà Hoa còn dọa nếu Đạt bỏ bà ta thì bà ta sẽ cho tất cả mọi người biết là bà đang mang thai, để mọi người trong bệnh viện biết hết. Đạt là giám đốc bệnh viện lớn mà qua lại với mẹ kế của mình thì anh còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. Vì sợ tai tiếng nên Đạt đành phải lép vế trước bà Hoa. Một mặt anh ta muốn bịt miệng bà, một mặt Đạt không muốn ly hôn với vợ. Anh muốn kéo dài thời gian để tìm hướng giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa đôi bên. Thời gian này tâm trạng của Vi không được tốt, nên cô đưa con gái nhỏ về bên nhà mẹ để mẹ cô chăm sóc hộ. Cô ở nhà lo chuyện ly hôn với Đạt. Vừa thấy Đạt về, Vi đưa Đạt tờ đơn và nói: anh đọc rồi ký tên đi. Đạt không muốn ly hôn, anh ta cứ năn nỉ van xin Vi: vợ à, vợ tha thứ cho anh đi mà. Anh van xin vợ đấy, anh không thể sống thiếu vợ và con được đâu. Chúng ta không còn cơ hội nữa rồi. Bà Hoa đã có thai với anh. Chúng ta chấm dứt, anh ký tên đi. Chúng ta ly hôn, đó là cách giải quyết tốt nhất. Anh xin vợ đấy, vợ chờ anh thêm một thời gian nữa, anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Trước tôi cho anh một tháng để giải quyết, kết quả bất ngờ luôn, bà Hoa có thai với anh. Lần này tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, là để bà Hoa đẻ con luôn à? Hay anh muốn thế nào? Đạt cứ tìm cách trì hoãn việc ly hôn với Vi, đang tìm cách dụ bà Hoa đi phá thai. Nhưng bà Hoa 40 tuổi, đã là cáo già thành tinh. Bà có phải là gái mới lớn đâu mà Đạt có thể dụ dỗ bà bỏ thai. Bà Hoa gọi Đạt, bà bảo Đạt mua đồ mang tới nhà cho bà ăn, nhưng Đạt không tới. Bà bực quá, bà biết Đạt đang cố tình tránh mặt không gặp bà, nên bà thu dọn quần áo và đi tới nhà Đạt và Vi ở. Đạt cất quần áo cho Hoa đi. Dì, sao dì lại tới đây? Hoa đang mang thai, ở nhà một mình thấy không ổn, Hoa dọn tới đây ở luôn. Đạt không lo lắng cho Hoa thì cũng phải lo lắng cho con chứ. Dì điên rồi, Vi đang ở đây, sao dì có thể dọn tới đây được chứ? Sao không được? Không lẽ Vi lại ra tay với một người phụ nữ đang mang thai sao? Vi là người có học thức, nó sẽ không bao giờ làm vậy đâu, nên Đạt không cần phải lo. Vi ở trong phòng đi ra và hỏi: có chuyện gì mà mỹ thế? Vi, dì dọn tới đây ở nhé, dì đang mang thai ở một mình không ổn lắm. Cái gì? Dì tới đây ở sao? Đúng thế. Vì cũng xác định là ly hôn, bởi vì cô biết cô và Đạt không thể cứu vãn được nữa, nên bây giờ cô không quan tâm tới Đạt. Kể cả bà Hoa cô cũng chẳng quan tâm. Hai người họ muốn làm gì thì làm, không ảnh hưởng tới cô, nên cô gật đầu rồi nói: dì muốn ở đây thì cứ ở thôi, chỉ cần dì không xía vào việc của tôi là được. Trong thời gian tôi và Đạt chờ tòa gọi thì dì cứ ở đây cũng được. Được chứ, dì không động chạm gì tới Vi đâu. Thế dì mang quần áo vào phòng nhé. Vi thở dài rồi cô đi ra ngoài. Bởi vì Vi lái xe đi làm mà nhìn đèn đỏ, nên cô va phải một người đàn ông đi xe máy ở trên đường, khiến anh ta ngã văng ra. Vi hoảng quá, cô vội xuống xe và chạy đỡ người đó. Anh ơi, anh có sao không ạ? Chân tôi đau quá. Vi nhìn chân người đàn ông chảy máu, cô sợ quá vừa khóc nức nở vừa nói: tôi xin lỗi anh, tôi đưa anh đi viện nhé. Người đàn ông đó chân đau, nhưng khi thấy Vi khóc, anh ta vội nói: tôi không sao đâu, vết thương nhỏ xíu thôi mà, cô đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi, tôi đang tới viện nhé. Không cần đâu, tôi tự xử lý được. Vậy tôi đền tiền cho anh, anh cầm tiền mua thuốc giúp tôi. Vi cuống lên tìm ví tiền, nhưng hôm nay cô quên ví ở nhà, thế là cô đứng gãi đầu gãi tai cười gượng. Người đàn ông đó liền nói: cô đưa điện thoại của cô đây. Người đàn ông đó lấy điện thoại của Vi, anh ta bấm số rồi nháy máy. Sau đó anh ta đưa điện thoại cho Vi và nói: tôi không sao đâu, cô không cần lo, tôi sẽ gọi điện cho cô để lấy tiền bồi thường sau, tôi đi trước nhé. Vâng. Lần sau tôi sẽ mang tiền bồi thường cho anh. Anh nhớ gọi cho tôi nhé. Tôi biết rồi. Người đàn ông đó nhìn Vi cười rồi anh lái xe đi. Vi lên xe, cô tự trách mình bất cẩn. May là không xảy ra tai nạn gì nghiêm trọng. Nếu không thì cô gặp rắc rối to rồi. Một người đàn ông lái xe mô tô chạy thẳng vào công ty của mình. Anh ta tên là Hải Đăng, tổng giám đốc của một công ty lớn. Hải Đăng rất thành công và lọt vào top những người đàn ông giàu nhất khi mới 38 tuổi. Ngoài việc kinh doanh thì Hải Đăng còn có đam mê xe. Anh có đủ bộ sưu tập các loại siêu xe, từ xe 4 bánh cho tới xe 2 bánh. Anh thích đi phượt cùng các bạn khắp mọi nơi. Mặc dù đã 38 tuổi nhưng Hải Đăng chưa có bạn gái. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái đẹp muốn được hẹn hò. Nhưng thật sự anh chưa thấy rung động trước một cô gái nào cả. Bạn bè anh từng trêu anh là người có trái tim sắt đá, không biết tình yêu là thế nào. Thế nhưng Hải Đăng không mấy bận tâm tới những chuyện đó. Anh vẫn luôn tôn thờ cuộc sống độc thân của mình. Vừa thấy Hải Đăng đi tập tễnh vào phòng làm việc, trợ lý của anh vội hỏi: "Sếp, chân sếp bị sao thế ạ?" "À, lỗi kỹ thuật chút thôi." "Sếp bị ngã xe à sếp? Sao sếp không bảo lái xe tới đón? Sếp tự lái em thấy không ổn đâu ạ." "Cậu coi thường tay lái của tôi như vậy sao?" "Em không dám, nhưng mà em thấy không ổn. Như hôm nay sếp bị ngã đấy thôi." "Thật ra hôm nay tôi bị người ta va phải. May là tôi không bị thương nặng, chỉ bị đau chân chút thôi. Mai kia là khỏi thôi mà." "Người ta va phải sếp ư? Thế sếp giải quyết thế nào rồi?" "Tôi không làm khó người ta đâu, vì tôi cũng không bị thương gì nghiêm trọng." "Vâng, vậy bây giờ chúng ta đi gặp đối tác thôi. Mà chân của sếp thế này, hay để em bảo người ta mang xe lăn tới nhé." "Cái thằng này, nói đều tôi đấy à?" "Thì chân của sếp như vậy, hay để em mua cho sếp cái gậy để em chống." "Tôi sẽ dùng cái gậy đập vào đầu cậu đấy Khôi ạ." "Thôi, em không đùa sếp nữa. Thế sếp tự đi được không, hay để em cõng sếp?" "Tôi vẫn đi được, cậu không cần phải chọc tức tôi như vậy đâu." "Em lo cho sếp mà." "Này, có bao giờ cậu đi trên đường cậu bị người ta va phải rồi người ta cứ khóc lóc van xin lỗi cậu chưa? Cái kiểu khóc nhìn rất tội nghiệp." "Có, nhưng người ta đâm vào em xong người ta bỏ chạy mất luôn, chứ người ta không ở lại khóc lóc đâu. Người ta có ngu đâu sếp." Hải Đăng mỉm cười và nói: "Có người vẫn ngu như vậy đấy. Thôi chúng ta đi không muộn." "Vâng sếp." Bà Hoa chơi chẽn tới mức bà dọn thẳng tới nhà của Đạt và Vi ở luôn. Dạo này Vi và Đạt đang ly thân chờ ngày ra tòa, nên Vi không mấy quan tâm tới Đạt và người vệ kế vô liêm sỉ của mình nữa. Cô gửi con về nhà ngoại, còn cô ngày đi làm, tối về cô ở yên trong phòng, mặc kệ Đạt và bà Hoa muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng có động chạm tới cuộc sống riêng tư của cô là được. Bà Hoa vừa mới chuyển tới, nhưng bà đã tự coi mình là chủ ngôi nhà này. Bà vẫn tìm cách lấy lòng Đạt bằng cách tự đi chợ nấu cơm cho Đạt ăn mỗi ngày. Vi cũng không bận tâm, bởi vì cô ăn uống ở bên nhà ngoại. Tối cô chỉ về phòng ngủ thôi, rồi sáng cô lại đi làm sớm. Bà Hoa càng làm lố, bà càng muốn kiểm soát Đạt thì Đạt lại càng muốn tránh xa. Bà Hoa càng cố lấy lòng Đạt thì anh lại càng chán ghét. Đạt muốn hàn gắn với Vi nhưng Vi không đồng ý. Đạt chán nản, anh không muốn ở bên bà Hoa. Nhưng bây giờ bà Hoa đang mang thai đứa con của anh. Anh muốn bỏ bà Hoa cũng khó. Nên Đạt chán đời, anh ta tìm tới rượu. Hết giờ, anh thường đi uống rượu. Mãi tới 9-10 giờ đêm anh mới về nhà. Lần nào Đạt về nhà cũng trong bộ dạng say khướt, nói năng thì lẻ nhè. Anh ta còn nôn ra nhà, mà người dọn dẹp chăm sóc anh ta không ai khác, chính là bà Hoa. Vừa thấy Đạt bước chân lảo đảo, người nồng nặc mùi rượu, bà Hoa đã gắt ầm lên: "Trời ơi, sao anh uống nhiều như vậy?" "Vi đâu rồi?" "Vừa về tới nhà đã hỏi cô ta rồi." "Vi đâu?" "Cô ta sang nhà ngoại rồi. Anh và cô ta sắp ly hôn rồi. Anh còn hỏi cô ta làm cái gì chứ?" Đã say rượu, anh ta lẻ nhè, giọng trách móc bà Hoa: "Tôi với vợ tôi ra nông nỗi này tất cả là tại gì đấy? Tại gì đấy? Tôi hận gì?" "Đạt hận Hoa thì Đạt cứ hận đi. Nhưng Hoa nói cho Đạt biết là Hoa đang mang thai đứa con của Đạt đấy, nên Đạt phải có trách nhiệm với Hoa." "Dì nghĩ tôi sẽ cưới dì sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Dì đừng có ảo tưởng nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé. nhưng mà tôi sẽ không chịu trách nhiệm với dì đâu. Và từ bây giờ tới khi nào chết đi, tôi thề sẽ không bao giờ động vào người của dì nữa. Bà Hoa tức quá, liền tát thẳng vào mặt của Đạt. Đạt dám đối xử với Hoa như vậy sao? Hoa cũng nói thẳng cho Đạt biết, nếu Đạt không chịu trách nhiệm với Hoa, Đạt không lấy Hoa, thì cả đời này Hoa không cho Đạt lấy ai khác. Kể cả Vi, vợ cũ của Đạt, cũng không được phép ở bên cạnh Đạt. Bất kể là ai cũng không được phép. Đạt cứ chờ mà xem. Đạt phải ở bên cạnh Hoa cả cuộc đời này. Đạt không thoát khỏi tay Hoa đâu. Dì ép buộc tôi như vậy, dì sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu. Đã tới nước này rồi thì Hoa không cần hạnh phúc nữa, Hoa chỉ cần Đạt thôi. Dì điên rồi, hết thuốc chữa. Đúng vậy, Hoa điên vì Đạt đấy. Hoa yêu Đạt nên cuộc đời của Hoa mới khổ vậy đấy. Hoa khốn nạn cũng là vì Đạt, Hoa làm nhiều việc sai trái cũng là vì Đạt đấy. Đạt say quá, anh ta nằm ra giường mà ngủ luôn. Bà Hoa tức lắm. Bà thừa hiểu Đạt không yêu bà. Đạt ở đây là vì bà đang mang thai, nhưng bà sẽ không để cho Đạt yên. Bà sẽ phá tới cùng. Càng ở gần nhau lâu thì bà Hoa và Đạt lại càng cắn quẩn nhau nhiều hơn. Bà Hoa bộc lộ bản chất hoạn thư của mình, mặc dù Đạt và bà Hoa chưa có một danh phận gì với nhau cả. Vi và Đạt bởi vì liên quan tới tài sản chung của hai người nên việc ly hôn bị chậm lại so với quy định. Với lại Đạt vì không muốn ly hôn với Vi, anh ta cứ tìm cách trì hoãn. Mặc dù biết anh ta và Vi không còn hy vọng cứu vãn, lương Đạt vẫn luôn hy vọng Vi sẽ đổi ý. Nhưng Vi sẽ không bao giờ đổi ý, bởi vì cô đã quá chán Đạt. Hơn nữa bà Hoa đang mang thai đứa con với Đạt, nên Vi lại càng không nghĩ sẽ cho Đạt một cơ hội. Cô và Đạt nên chấm dứt. Đạt chán đời, anh ta chìm đắm vào trong rượu. Anh ta chán đời, vợ anh ta thì muốn bỏ anh ta, còn bà mẹ kế đáng ghét thì cứ bám chặt lấy anh, hàng ngày cứ lải nhải bên tai những câu khó nghe. Rồi một lần Đạt đi uống rượu, anh ta phải lòng một cô gái trẻ măng. Cô ta tên là Thủy, mới 20 tuổi, đang là sinh viên. Thủy là một dân chơi chính hiệu, cô sống rất thực tế và rất mê tiền. Sau vài lần gặp gỡ, Thủy đã ngỏ lời yêu Đạt. Cô muốn làm người tình của Đạt, nhưng Đạt nói với cô: "Em gái à, em còn nhỏ lắm, về nhà mà lo học bài đi, tránh xa anh ra, anh hơn em tới 20 tuổi đấy." Thủy trả lời mặt tỉnh bơ: "20 tuổi thì sao, em thích là được, chỉ cần anh có tiền, em có tình thôi, chứ em không quan tâm tới những vấn đề khác." "Ngu dốt." "Anh được lắm, anh là người đầu tiên chửi em ngu dốt đấy, nhưng em thích anh." "Em đâu biết gì về anh mà nói thích anh." "Xem lại không biết. Anh Lê Quốc Đạt, 40 tuổi, giám đốc bệnh viện ca, đang ly thân, chờ hòa tòa ly hôn với vợ là Hoàng Ái Vi, 36 tuổi. Hai người đang có một bé gái 3 tuổi chứ gì." Đạt ngạc nhiên khi nghe Thủy nói rõ về gia đình mình như vậy. "Sao em biết rõ về anh quá vậy? Nhưng mà vẫn còn thiếu đấy em gái à?" "Thiếu việc mẹ kế của anh à?" "Em biết cả chuyện của anh và bà Hoa sao?" "Vâng, em biết hết mà. Vấn đề là em có nói ra hay không thôi." Đã vậy, Đạt cũng không ngại nữa. Anh kể hết cho Thủy nghe, mục đích để Thủy chán ghét anh ta. "Anh là một thằng khốn nạn như vậy đấy. Anh ngủ với mẹ kế nên mới khiến cuộc hôn nhân của mình tan vỡ. Anh khốn nạn vậy đấy. Em biết rồi, em phải tránh xa anh ra. Em không sợ à?" Thủy ôm Đạt và nói giọng cảm xông thâu thắc: "Em biết anh cũng là nạn nhân của bà mẹ kế thôi. Nếu anh làm bạn trai của em, anh chu cấp cho em mua nhà mua xe, em sẽ giúp anh trừng trị bà mẹ kế kia." "Em nói cái gì?" "Em nói lại nhé. Nếu anh mua nhà mua xe cho em và làm bạn trai của em, nuôi em ăn học, em sẽ giúp anh trừng trị bà mẹ kế." Đạt suy nghĩ một hồi, anh gật đầu đồng ý. Bởi vì thời gian gần đây anh đã quá mệt mỏi với bà Hoa. Bà ấy quá đáng và kiểm soát anh quá đà. Không những vậy, bà Hoa còn khiến vợ của anh rời bỏ, nên Đạt cũng muốn cho bà Hoa một bài học. Ngay sau đó, Đạt mua nhà, mua xe cho Thủy. Đối với người giàu có như anh thì việc bỏ ra vài tỷ là chuyện bình thường, không cần phải suy nghĩ. Thủy chính thức là bồ mới của Đạt. Bà Hoa đã chơi chẽn, lì lợm, nhưng Thủy còn chơi chẽn, lì lợm hơn. và Thủy chính là đối thủ nặng ký của bà Hoa. Hải Đăng đang ngồi làm việc thì anh trợ lý hỏi: "Sếp, chân sếp khỏi chưa ạ?" "Chân tôi khỏi rồi. Vết thương nhìn nhỏ như vậy mà cũng đau mất nửa tháng, lâu hơn tôi nghĩ luôn đó." "Vâng, sếp cứ coi thường vết thương nhỏ như vậy là không được." "À, cậu hỏi tôi mới nhớ, tôi lấy số điện thoại của người đó mà quên không gọi để đòi bồi thường." "Sếp đòi bồi thường thật á?" "Ừ, đòi chứ. Cậu không thấy tôi đi chấm phẩy suốt nửa tháng đấy à?" "À vâng, sếp nên đòi ạ. Nửa tháng qua sếp vất vả rồi mà." Sau đó Hải Đăng đi ra ngoài hành lang bấm điện thoại gọi. "Alo, ai đấy ạ?" "Tôi đây, tôi gọi để nhận bồi thường." "À vâng ạ, sao bây giờ anh mới gọi cho tôi vậy? Tôi chờ điện thoại của anh mãi đấy. Anh gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi rồi gửi số tiền để tôi chuyển cho anh nhé." "Tôi không nhận tiền có được không?" "Thế anh thích nhận gì ạ?" "Chúng ta gặp nhau đi rồi tôi sẽ nói." "Vâng, vậy anh nhắn địa chỉ đi để tôi qua gặp anh nhé." "Được, tôi nhắn luôn." Hải Đăng tắt máy, anh gãi đầu, mặt ngây ngô suy nghĩ. Sao cô gái này dễ tính quá vậy nhỉ? Cô ấy không sợ mình đòi bồi thường những thứ quá đáng sao? Mà mình muốn nhận cái gì bây giờ? Tiền thì mình không thiếu, xe thì mình cũng thừa, vậy mình yêu cầu cô ấy bồi thường gì được đây? Hải Đăng nhắn địa chỉ quán cà phê cho Vi. Anh hẹn Vi ra quán cà phê gặp, nhưng anh cũng chưa nghĩ ra là mình thích thứ gì cả. Anh nghĩ trong đầu là cứ gặp mặt đã rồi tính sau. Tan giờ làm, Vi lái xe tới thẳng quán cà phê để gặp người đàn ông mà lần trước cô va phải. "Dạ, chào anh ạ." "Chào cô, mời cô ngồi." "Vâng, chúng ta làm quen một chút nhé. Tôi là Hải Đăng, 38 tuổi. Còn cô?" "Tôi là Ái Vi, 36 tuổi ạ." "Rất vui được biết cô Vi. Cô Vi đang làm công việc gì nhỉ?" "Tôi là giáo viên. Còn anh làm bên lĩnh vực nào?" "Tôi làm bên bất động sản." "Vâng, thế chân của anh khỏi chưa ạ?" "Chân tôi khỏi rồi, cô yên tâm nhé." "Vậy tốt quá rồi. Hôm đó về tôi cứ lo mãi. Tôi chờ anh gọi mà không thấy anh gọi cho tôi gì cả." "À, lúc đó tôi bận dự án ở miền trong, tôi cũng mới về thôi. Tôi xin lỗi vì để cô phải chờ lâu." "Không sao ạ. Thế không biết anh đang thích gì để tôi mua gửi?" "Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi không cần tiền đâu." "Anh không cần tiền đúng không? Vậy tôi mời anh đi ăn nhé." "Được đấy. Thế bao giờ cô mời tôi?" "Ngay bây giờ. Bây giờ cũng hơn 5 giờ chiều rồi. Mình đi ăn tối luôn là hợp lý đó ạ." "Ok, vậy đi ăn." "Vâng, mời anh ạ." Vi đưa Hải Đăng đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Hai người uống thêm một chút rượu. Hai người nói chuyện khá thân thiết như hai người bạn thân. Hải Đăng mới hỏi Vi: "Cô Vi có gia đình chưa?" "Tôi có rồi, nhưng chúng tôi đang ly thân và chờ ngày ra tòa thôi." "Sao lại vậy chứ?" "Vì chồng tôi phản bội tôi, anh ấy ngoại tình." "Hai người không thể cứu vãn được sao?" "Cứu vãn sao được ạ? Bởi vì chồng tôi ngoại tình với mẹ kế, và bà ấy cũng đang mang thai với chồng của tôi." "Nếu mà đúng như lời cô nói thì chồng cô quá tệ, ngoại tình với cả mẹ kế thì không thể chấp nhận." "Nhưng không phải do lỗi anh ấy hoàn toàn. Nói thật, bà mẹ kế của tôi mới 40 tuổi. Bà ấy rất đẹp và cực kỳ quyến rũ sexy. Anh mà nhìn thấy anh cũng siêu lòng thôi." "Cô làm như gu của tôi mặn lắm vậy à?" "Ai biết được đàn ông các anh chứ." "Cô đừng buồn nữa, sau này sẽ có người tốt hơn đến với cô mà." "Không đâu, tôi quyết định sau khi ly hôn tôi sẽ sống một mình. Tôi không quen ai nữa. Đàn ông là những niềm đau, tôi không muốn đau khổ nữa đâu." "Thật ra có nhiều đàn ông tốt, chỉ là cô chưa gặp đúng người thôi." "Có lẽ vậy à? Nào, cạn ly." "Cạn ly, chúc mừng cho tình bạn mới của chúng ta." "Cảm ơn anh nhé, vì đã làm bạn với một người cô đơn như tôi." "Vậy chúc cho tình bạn của hai người cô đơn chúng ta mãi mãi vui vẻ." Vì đi ăn với Hải Đăng tới 8 giờ tối thì cô tạm biệt Đăng để đi về. Hai người còn hẹn nhau sẽ đi ăn cùng nhau vào một gãy gần nhất. Vì gặp gỡ này, cả hai người đều rất vui và thoải mái. Đăng thấy Vi uống hơi nhiều, anh không yên tâm nên đã lái xe đi thâu xe của Vi. Tới khi cô về tới nhà, anh mới quay về. Vi vào nhà, thì hôm nay có khách lạ. Cô thở dài và nghĩ chắc là tên Đạt lại dẫn bạn về chơi đây. Vi đi vào phòng khách, cô thấy bà Hoa ngồi một bên, còn Đạt và một cô gái trẻ ăn mặc sành sỉu trẻ trung ngồi một bên. Vi vốn không quan tâm tới Đạt và bà Hoa nữa, nên cô cũng không chào hỏi và quay lưng đi vào phòng. Nhưng hôm nay bà Hoa gọi cô lại. Vi ơi, Vi, có chuyện gì? Cô mau lại đây ngồi đi, có chuyện lớn rồi. Chuyện lớn là chuyện gì mới được chứ? Cô cứ lại ngồi đi đã. Vi thở dài rồi quay lại ngồi xuống. Có chuyện gì bà nói luôn đi. Cô mở to mắt ra mà nhìn, thằng Đạt nó dẫn tình nhân về kia kìa, còn danh trời chẽn cướp chồng người khác đang ngồi lù lù kia kìa. Vi lúc này mới nhìn cô gái trẻ bên cạnh Đạt, cô ta cũng nhanh miệng chào hỏi. Em chào chị Vi, em tên là Thủy. Vi nhếch mép rồi hỏi. Chuyện gì nữa đây? Bà Hoa tức lồng lên. Còn danh đó nó cướp chồng của cô đó Vi. Còn danh chơi chẽn còn dám vác mặt tới tận đây nữa chứ. Đồ chơi chẽn, đồ đĩ thoã. Vi lại rất bình thản, cô không khó chịu hay tức giận gì cả, bởi vì chồng của cô vốn dĩ đã bị bà Hoa cướp từ lâu rồi mà. Bây giờ cô làm gì có chồng đâu. Bà Hoa thì ghen tức lồng lộn lên, còn Vi thì lại rất bình thản. Cô vừa uống trà, vừa ngồi xem hai con trà xanh hằn học quyết chiến với nhau. Vi ngồi ngoài cổ vũ, cho cuộc chiến thêm rực rỡ máu lửa. Đây đúng là chuyện vui gấp đôi rồi nhỉ? Tôi có nên chúc mừng mọi người không đây? Đạt vẫn im lặng không nói gì. Bà Hoa tức lồng lộn như muốn phát điên lên, bà hỏi Đạt. Đạt, anh nói đi, con danh đó là ai mà dẫn nó về đây với mục đích gì hả? Đạt im lặng không nói gì, và Thủy đã nói thay cho anh ta. Tôi nói hộ anh ấy luôn nhé. Tôi là Thủy và là bạn gái của anh Đạt. Hôm nay anh ấy đưa tôi về đây để ra mắt mọi người, đặc biệt là ra mắt bà mẹ kế. Còn danh, mày cướp chồng người khác, mày không sợ bị quả báo à? Thủy bình tĩnh đáp trả lại bà Hoa. Thế bà cướp chồng người khác, bà có sợ bị quả báo không? Con chó, mày nói cái gì? Mày dám? Tôi nói bà đấy, chó chê mèo lắm lông. Tôi nói luôn cho bà biết nhé, là tôi còn thẳng thắn rõ ràng hơn bà đấy. Bà dùng thủ đoạn để lừa gạt anh Đạt, bà nghĩ bà sẽ thành công sao? Bà Hoa gặp đúng đối thủ, tức muốn tăng xông lên. Bà ta gào ầm ĩ. Còn đĩ, mày dám nói tao như vậy à? Tao giết mày. Bà lao vào đánh Thủy, nhưng Đạt đã ngăn lại. Đủ rồi, dì đừng có làm loạn nữa. Đồ khốn, em dám làm vậy với tôi. Đồ khốn kiếp. Thủy cũng không vừa, cô ta cầm cốc nước hất thẳng vào mặt bà Hoa, rồi chửi bà Hoa. Bà chửi người khác mà không nghĩ đến bản thân của bà ư? Bà là mẹ kế mà bà đi dụ dỗ con chồng. Bà khiến con trai và con dâu phải ly hôn. Bà lại còn mang thai với con chồng nữa. Bà không thấy nhục nhã sao mà bà vẫn còn giả mồm thế? Con chó, tao giết mày. Bà Hoa và Thủy lao vào cấu xé nhau, hai con mồi hăng cháo máu, chiến ầm nhà ầm cửa. Vi vẫn ngồi uống trà bình thản như không có chuyện gì. Đạt không quan tâm tới bà Hoa và Thủy đang cào cấu nhau, mà anh ta thắc mắc tại sao Vi về muộn. Vi, em đi đâu mà về muộn thế? Tôi đi gặp bạn của tôi. Em uống rượu phải không? Tôi có uống một chút. Sao em lại uống rượu chứ? Em lái xe, lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh không cần lo chuyện của tôi. Việc anh cần lo bây giờ là giải quyết hai người đang cào cấu nhau kia kìa. Bận tâm tới tôi làm cái gì chứ? Đạt thấy khó chịu khi biết Vi đi chơi cùng bạn, lại còn uống rượu. Anh ta ghen khi biết Vi có bạn mới, còn mẹ kế và nhân tình mới đang cào cấu nhau ầm nhà ầm cửa, anh ta lại chẳng quan tâm. Vi thấy Thủy túm tóc bà Hoa rồi đánh bà Hoa, cô mới bảo Đạt. Anh không can ngăn hai người họ đi, bà Hoa đang mang thai đấy. Đạt thở dài, anh chỉ nói qua qua. Hai người không đánh nhau nữa, đủ rồi đấy. Vi thấy thất vọng vô cùng. Cô thấy Đạt là người đàn ông vô trách nhiệm nhất mà cô từng thấy. Anh ta thậm chí còn mặc kệ không lo lắng cho đứa bé trong bụng bà Hoa. Nhỡ không may bà Hoa bị Thủy xô ngã thì phải làm sao? Thế mà thái độ của Đạt lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Với thái độ hời hợt của Đạt khiến Vi thất vọng. Cô chẹp miệng. Tôi ly hôn với một thằng tồi như anh là đúng đắn. Tôi không hối hận về quyết định của mình. Anh là cái thằng đàn ông tồi tệ nhất mà tôi từng gặp đấy Đạt ạ. Sau đó Vi lao lại túm tóc Thủy và giật mạnh về phía sau, khiến cô ta ngã nhào một phát. Vi đạp thẳng vào mặt cô ta và trừng mắt nói: "Mày chửi người khác không ra gì, thế mày lại ra tay đánh một người đang mang thai. Mày cũng chẳng tốt đẹp gì đâu Thủy à. Tao cho mày một phút để mày cút khỏi nhà tao. Nếu không tao sẽ ném mày ra khỏi nhà tao theo đường cửa sổ đấy." Thủy nhìn ánh mắt giận dữ của Vi, cô ta cũng phải sợ. Cô ta đang định nói câu gì thì Vi đã đạp cho cô ta một phát vào mồm, khiến mồm cô ta chảy máu. Thủy hoảng quá vội bò dậy, chạy thẳng ra khỏi nhà Vi. Bà Hoa lúc này mới được đà chửi Thủy: "Còn danh con, có giỏi thì mày đứng lại đi. Mày sợ à? Đứng lại tao xem." Vi trừng mắt nhìn Đạt và bà Hoa: "Cả hai người nữa, cút ra khỏi nhà của tôi ngay. Cút, hay là hai người muốn ăn đạp vỡ mồm giống cô ta?" "Ờ, nhưng mà đây là nhà chung của chúng ta mà." "Cút đi, tôi sẽ trả cho anh số tiền nhà chung. Còn bây giờ anh đưa bà ta cút ra khỏi nhà tôi ngay." Ánh mắt của Vi giận dữ trông rất đáng sợ. Đạt và bà Hoa không dám nói gì thêm nữa. Hai người thu dọn quần áo rồi đi luôn. Vi đuổi Đạt và bà Hoa ra khỏi nhà. Căn nhà là nhà chung của cô và Đạt, nên cô sẽ gom tiền và trả một nửa số tiền nhà lại cho Đạt. Đáng lẽ cô không làm căng tới mức đó, nhưng lần này Đạt thật sự khiến cô thất vọng, nên cô không muốn nhìn thấy cái bản mặt của Đạt nữa. Cô nghĩ trong đầu, dù bà Hoa hay Thủy sau này có ở bên Đạt thì cũng không thể hạnh phúc, rồi cũng giống như cô và Đạt thôi, cũng được 4 năm rồi đường ai nấy đi. Bị đuổi ra khỏi nhà, Đạt và bà Hoa đi về nhà của ông Tùng, là bố của Đạt và bà Hoa ở, bởi vì Đạt và bà Hoa không còn chỗ nào để đi. Trở lại căn nhà của bố mình ngày trước, Đạt không vui nổi. Anh nhìn di ảnh của bố trên bàn thờ mà cả người anh run lên. Anh thắp một nén hương, cúi đầu khóc rồi xin lỗi bố: "Bố ơi, con xin lỗi bố. Bố hãy tha thứ cho con bố nhé. Con sai rồi." Bà Hoa đi ra thấy Đạt khóc, bà bĩu môi: "Anh Đạt, anh khóc đấy à?" Đạt cau có trả lời: "Dì đừng gọi tôi là anh nữa. Dì không thấy xấu hổ với bố tôi sao? Bố tôi mới mất chưa được bao lâu mà dì đã như vậy rồi." "Anh đúng là văn vở. Anh ngủ với em chán chê mê mỏi, bây giờ còn tỏ vẻ thanh cao nữa. Gớm, khỏi diễn trò đi." "Dì câm mồm. Nếu dì không dụ dỗ gà gẫm tôi thì mọi chuyện đã không đi quá xa như vậy." "Việc gì anh phải khổ sở thế nhỉ? Người chết là hết còn gì nữa đâu mà anh phải lăn tăn. Mà em nhớ không nhầm, ngày bố anh mới mất, chính miệng anh nói sau này anh sẽ chăm sóc em thay cho bố. Chính mình nói ra, bây giờ lại chối bỏ trách nhiệm thì coi như trường nghiệp quật đó nhá." "Dì thôi đi, đủ rồi đấy." "Đúng là lắm chuyện. Sống thực tế một chút đi. Thời đại nào rồi mà còn văn văn vở vở. Ở bên nước ngoài đấy, người giống chúng ta, anh cứ nghĩ thoáng lên, còn lo cho em và con nữa. Chả mấy mà em đẻ đâu." Đạt im lặng, anh thấy ân hận vô cùng. Trước ở bên nhà kia anh còn đỡ day dứt, bây giờ về đây rồi, ngày nào cũng nhìn thấy di ảnh của bố trên bàn thờ, làm sao mà anh chịu nổi nữa. Đạt quỳ gối khóc, những giọt nước mắt muộn màng. Đạt ngồi sám hối tới 3 giờ sáng anh mới đi ngủ. Anh quyết định từ bây giờ tối nào cũng ngồi sám hối để xin bố tha thứ cho anh. Đạt quyết định ngủ riêng, anh không muốn dây dưa gì với bà Hoa nữa. Việc đó khiến bà Hoa rất khó chịu. "Sao anh không sang phòng bên với em đi? Phòng này hơi chật." "Dì phải phòng đi. Từ bây giờ chúng ta ngủ riêng, không liên quan tới nhau." "Không, Hoa không ngủ một mình đâu. Hoa đang có bầu, nhỡ đêm hôm có chuyện gì thì phải làm sao?" "Dì cứ gọi to lên là tôi nghe thấy." "Nhưng Hoa muốn ngủ cùng với Đạt." "Dì đừng cố tình nữa, bố tôi sẽ giận đấy." "Ông ấy chết rồi mà, lo cái gì?" Đạt liền dọa bà Hoa: "Bố tôi mất, ông ấy chưa siêu thoát đâu. Hôm trước tôi đi xem bói, người ta nói bố tôi chết không nhắm mắt. Ông ấy oan ức nên chưa siêu thoát đấy. Ông ấy vẫn ở trong căn nhà này. Nên dì làm cái gì cũng phải đúng mực, đừng có quá đáng. Nếu không bố tôi sẽ không tha cho dì đâu." "Tào lao, làm gì có chuyện đó. Đạt đang hù dọa Hoa đấy à?" "Tôi không hù dọa gì. Dì không thấy có hơi lạnh trong căn nhà này sao?" "Không thấy, Đạt đừng có dọa Hoa nữa." "Dì đi về phòng đi, đừng để xảy ra chuyện gì quá đáng. Nếu không dì sẽ phải ân hận đấy." Lúc đầu bà Hoa còn mạnh mồm nói không tin, nhưng sau đó bà thấy Đạt nói đúng. Ông Bình chết không nhắm mắt thật. Vì chính lúc đó bà Hoa ngồi cạnh ông Bình, nhưng bà đã không giúp ông để ông chết. Bà bắt đầu hoảng sợ. Bà sợ ông Đạt nhìn thấu lòng giả của bà, sợ ông Đạt chết rồi thành ma sẽ tìm bà tính sổ, nên bà vội bật điện trắng trưng lên, rồi bà đi xuống nhà bếp lấy con dao và tỏi để đầu giường. Thế nhưng bà Hoa vẫn lo lắng bất an, chậm chợn không ngủ yên giấc. Đạt và bà Hoa đang bị nghiệp quật cho tơi tả, không ngờ nào mà hai người không nghĩ tới hồn ma của ông Bình đang lởn vởn trong nhà. Rồi hai người cứ thần hồn nát thần tính, hai người làm gì cũng luôn có cảm giác ông Bình đang đứng đằng sau. Thế mới nói, mấy người hay làm những việc sai trái với lương tâm đạo đức hay bị lương tâm dằn vặt là như vậy. Bà Hoa bây giờ đã bình thường trở lại, bà không còn sợ ma nữa. Đối với một người lì lợm như bà thì những chuyện nhỏ nhặt ấy không thành vấn đề. Chỉ dọa bà được vài ngày thôi, chứ không thể dọa bà lâu được. Bà Hoa bắt đầu tìm cách loại bỏ Thủy, nhân tình trẻ tuổi của Đạt. Bà biết dạo này vì Đạt sợ ma, anh thường xuyên qua nhà Thủy, ở lại đó. Đạt nói ở lại bệnh viện trực, nhưng bà đâu có mu. Bà đã lần mò ra địa chỉ nhà Thủy, bà lên kế hoạch trong một trận đánh ghen quyết liệt của mình. Để có đồng minh đánh ghen với mình, bà Hoa nghĩ ngay tới Vi. Bà nghĩ chỉ có Vi mới giúp bà trừng trị Thủy. Hôm trước, chính mắt bà chứng kiến Vi đánh Thủy, khiến Thủy khiếp sợ phải bỏ chạy cơ mà. Nên bà quyết định tới nhà Vi để cầu cứu Vi. Bà Hoa bấm chuông cửa nhà Vi và chờ Mizi ra mở cửa. Bà tới đây có việc gì? Vi à, dì có chuyện muốn nói với con, dì vào nhà được không? Được, bà vào đi. Vào trong nhà, bà Hoa bắt đầu văn vở. Vi à, dì phải làm sao bây giờ chứ? Có chuyện gì? Đạt bỏ nhà đi rồi, Đạt bỏ mặc dì ở nhà một mình, mặc dù dì đang mang thai. Đạt sang nhà con Thủy đó ở rồi Vi ạ. Bà nói với tôi chuyện đó làm gì, tôi có quan tâm đâu. Bây giờ Đạt là của bà thì bà phải lo mà giữ chứ kể với tôi làm cái gì. Vi, dì khổ tâm lắm, dì đang bầu bị thế này mà Đạt bỏ đi theo gái. Một mình dì phải làm sao, sau này mẹ con biết, sau này mẹ con dì biết sống thế nào đây. Con nghĩ cách giúp dì đi mà. Bà điên à, việc của bà thì bà tự giải quyết, tìm tôi làm cái gì. Tôi không rảnh mà lo chuyện bao đồng đâu. Mời bà về cho. Vi, dì xin con đấy. Bà sang đó mà gọi anh ta về. Tôi tưởng bà lì lợm lắm mà bà phải chịu thua con danh đó sao? Dì không sợ, nhưng dì có một thân một mình, dì muốn con đi cùng dì, con giúp dì có được không? Bà bị chó tha mất liêm sỉ rồi à? Bà cướp chồng của tôi, bây giờ bà lại nhờ tôi đi đánh ghen giúp bà. Bà không còn liêm sỉ, nhưng tôi còn có lòng tự trọng. Thế nên bà đi về đi, đừng có tới tìm tôi nói mấy cái việc điên rồ đó nữa. Vi, dì biết sai rồi mà. Bà im mồm đi, bà đi về đi, và đừng bao giờ tới tìm tôi nữa. Vi đuổi bà Hoa ra khỏi nhà, cô đóng cửa lại. Cô không hiểu tại sao ông trời cứ làm khó cô như vậy chứ. Bà Hoa không nhờ được Vi đi đánh ghen cùng với mình, thì bà đành phải đi một mình. Mà đối thủ của bà vừa trẻ vừa khỏe, lại là dân chơi chính hiệu. Còn bà Hoa thì 40 tuổi, đợt này bà đang mang thai, nên bà xuống xác trông thấy mặt mũi nhăn nheo chảy xệ, nên trông bà già đi. Còn Thủy mới 20 tuổi, cô đang ở cái độ tuổi sân xanh phơi phới, cái độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, nên bà Hoa muốn đấu lại cô đâu phải là dễ đâu. Ở trong nhà, Thủy đang ngồi gọt hoa quả cho Đạt ăn. Vừa gọt, cô ta vừa moi tiền của Đạt. Anh yêu, hôm trước em về quê nhà của bố mẹ em sập sệ quá anh ạ. Nhà của bố em cũ rồi à? Vâng, căn nhà cấp 4 từ ngày xưa. Em muốn xây cho bố mẹ em một căn nhà mới. Ừ, em cần bao nhiêu? Em muốn xây cho bố mẹ em một căn nhà tầm 3 tỷ đổ lại anh ạ. 3 tỷ à? Vâng, anh yêu cho em 3 tỷ nhé. Ừ, bao giờ em cần? Em cần luôn. Rồi Thủy lại bóp vai Đạt, nịnh Đạt, làm Đạt mềm lòng. Ừ, để anh chuyển khoản luôn cho. Thủy sung sướng. Từ ngày làm bạn gái của Đạt, Thủy moi được kha khá. Từ một cô sinh viên nghèo, bây giờ cô đã mua được một căn nhà chung cư, mua được xe, giờ lại có 3 tỷ để xây nhà. Ví tiền của Đạt từ ngày quen Thủy cứ hao mòn dần. Đấy là mới quen nhau chưa lâu, thế này về lâu dài chắc là Đạt còn đúng cái nịt. Thủy và Đạt đang ôm nhau thì bà Hoa tới bấm chuông ầm ĩ ngoài cửa. Thủy ra mở cửa, cô ta nhìn thấy bà Hoa thì vội đóng cửa lại. Mẹ kiếp, bà ta mở tới tận đây rồi sao? Mở cửa ra, không mở tao gào ầm lên cho cả xóm biết đấy. Vì Thủy không muốn bị mang tiếng ảnh hưởng tới hình tượng trong sáng nên Thủy mới ra mở cửa cho bà Hoa. Bà tới đây làm cái gì? Tao tới tìm Đạt. Đạt đâu rồi? Anh Đạt đang ngủ trong phòng. Bà Hoa tức lồng lên, bà đi vào phòng ngủ lôi Đạt dậy. Đạt, anh mau dậy đi, dậy rồi về nhà cùng với em đi. Đạt dậy, anh ta nhăn nhó nói. Dì còn vác mặt tới đây làm cái gì? Dì không ở nhà mà sám hối những việc mình đã làm đi. Anh nghĩ gì thế? Em đang mang thai, anh không ở nhà với em lại bỏ mặc em tới đây gặp cô ta. Anh bị cô ta mồi chài đúng không? Dì câm mồm đi, chả có ai mồi chài tôi cả. Sao tôi không muốn về đó? Tôi không muốn nhìn thấy gì nên tôi không về thế thôi. Anh bị bệnh ấu trĩ à Đạt? Anh không muốn nhìn mặt em. Thế còn con của chúng ta thì sao? Anh nhẫn tâm bỏ mặc con của anh sao? Dì cứ sinh con đi, sau này tôi sẽ nuôi con. Tôi chỉ quan tâm tới con thôi. Còn dì sau này sinh con xong thì tự lo cho bản thân mình đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Tại sao vậy? Sao anh tuyệt tình với tôi vậy hả? Vì con danh đó phải không? Dì đừng có đổ lỗi cho người khác. Mọi chuyện thành ra như vậy là do dì cả đấy. Dì cố tình gài bẫy tôi, bây giờ dì toại nguyện rồi nhá. Đồ khốn nạn, anh là đồ khốn, tôi đánh chết anh. Bà Hoa tức lồng lộn lên, lao vào đánh Đạt. Thế nhưng bà bị Đạt hất ra ngoài. Bà Hoa bị Đạt túm tóc kéo ra khỏi nhà Thủy một cách không thương tiếc. Sau đó, mặc cho bà Hoa gào khóc ầm ĩ, Đạt vẫn đóng cửa lại. Bà ta gào khóc chán chê, đập cửa chán chê, nhưng Đạt và Thủy vẫn cứ mặc kệ, coi như không có chuyện gì. Bà Hoa ở ngoài uất ức lắm, bà nghiến răng rồi chửi. Cái loại thất đức chúng mày, để xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu. Thằng khốn nạn gặp con đĩ thoã, để xem chúng mày ở với nhau được mấy ngày. Bà Hoa già mồm chửi. Bà ta không thể ngờ là Thủy đang đứng ở trên ban công. Cô ta bê xô nước bẩn đổ thẳng xuống trúng đầu bà Hoa. Con đĩ, sao mày dám đổ nước vào đầu của tao? Sao, bà có thấy mát hơn chưa? Tôi thấy trời mùa hè đang nóng nực mà bà cứ đứng bên ngoài. Tôi giúp bà làm mát cơ thể thôi. Con chó, mày có giỏi thì mở cửa cho tao. Tôi đâu có rảnh mà tiếp chuyện bà. Tôi gọi cảnh sát rồi. Nếu bà không cút nhanh để tới lúc cảnh sát tới thì bà sẽ gặp rắc rối to đấy. Cứ để cảnh sát tới đây, bắt cái bọn gian phu dâm phụ chúng mày luôn đi. Thủy bật cười, cô mỉa mai bà Hoa. Tôi với Đạt là hai người độc thân, sao tôi phải lo lắng mấy chuyện đó nhỉ? Tôi nghĩ bà nên lo cho bà trước đi. Để cảnh sát biết chuyện bà là mẹ kế mà gài bẫy con chồng, mà còn mang thai với chồng, khiến con trai và con dâu phải ly hôn ấy, thì không biết mọi người sẽ nghĩ sao về bà đây. Còn khốn nạn, mày mở cửa ra tao sống chết với mày. Tôi không rảnh. Bà Hoa bị dội nước ướt từ đầu tới chân, dính xớp khó chịu. Bà đành phải đi về nhà tắm. Bà cay cú lắm, không lẽ bà đã chịu thua cái con danh vắt mũi chưa sạch đó sao? Trong khi Thủy và bà Hoa đang âm thầm chiến đấu để giành Đạt, thì Vi và Đạt đã ra tòa ly hôn và giải quyết xong thủ tục. Đạt và Vi ra ngoài, hai người đứng nói chuyện với nhau một lúc trước khi về. Hai người bây giờ đã là hai người xa lạ. Đạt tiếc nuối, nhưng bây giờ anh ta không còn cơ hội nữa. Đạt thở dài và nói giọng buồn bã. Em và con phải sống thật tốt nhé. Tôi biết rồi, anh cũng vậy. Ừ, anh sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền lo cho con gái của chúng ta. Chủ nhật anh sẽ tới thăm con như thỏa thuận. Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm đến thăm con thoải mái, tôi không làm khó anh đâu. Cảm ơn em. Anh không cần cảm ơn tôi. Chúng ta hết tình nhưng mà còn nghĩa. Tôi tin là chúng ta có thể lo cho con gái một cuộc sống tốt nhất có thể. Ừ, anh luôn tin ở em mà. Chỉ tiếc là anh mắc phải sai lầm, anh không thể quay lại với em. Nhưng trong trái tim của anh, em và con luôn là quan trọng nhất. Anh và bà Hoa cũng sắp có con chung rồi. Tôi hy vọng là anh đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc, để trở thành một người bố tốt. Tiện đây tôi cũng khuyên anh một câu này. Thủy còn quá trẻ, cô ấy không phù hợp với anh đâu. Đừng có dây dưa gì với Thủy nữa, nếu không sau này sẽ có nhiều chuyện rắc rối lắm đấy. Anh hiểu, anh sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Vậy tôi yên tâm rồi, tôi về đây. Em đi cẩn thận nhé, anh tới thăm con. Tôi biết rồi. Sau khi ly hôn, Vi tập trung lo cho công việc, còn Đạt cũng tập trung lo công việc ở bệnh viện. Anh ta bí mật mua một căn nhà nhỏ ngay gần nhà của Vi. anh ta muốn gần vợ cũ và con gái của mình. Thời gian này Đạt cũng chấm dứt với Thủy, anh chia tay Thủy và không liên lạc nữa. Còn với bà Hoa, anh chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng, nên anh đi lại để chăm sóc bà Hoa trong thời gian bà ta mang thai. Anh mua đồ ăn, đồ bầu đưa cho bà Hoa đi khám thường xuyên, nhưng tuyệt đối anh không bao giờ ngủ chung với bà Hoa. Vì đã lên chức phó hiệu trưởng trường quốc tế, cô độc lập tài chính và cuộc sống hiện tại của cô và con gái rất thoải mái. Ngoài công việc ra thì tình bạn của cô và Hải Đăng đang tiến triển rất tốt. Anh bạn tổng giám đốc Hải Đăng hơn cô 2 tuổi và rất quan tâm tới cô và con gái. Ngày chủ nhật cũng giống như mọi lần, Đạt tới nhà Vi để thăm con gái. Lần này vừa tới nơi, anh thấy con gái đang nói chuyện với Hải Đăng điện thoại. Hai chú cháu nói chuyện video với nhau. Đạt thấy vậy liền hỏi con gái: "Cún con, đang nói chuyện với ai đấy?" "Con đang nói chuyện với chú Đăng." "Chú Đăng nào vậy con?" Con gái Đạt liền chào chú Đăng rồi tắt điện thoại. Đạt thấy khó chịu, anh ta gặng hỏi tiếp: "Chú Đăng là ai vậy Cún?" "Chú Đăng là bạn của mẹ Vi đấy bố. Hôm trước chú mua cho con bao nhiêu là đồ chơi và váy công chúa. Chú ấy còn gọi con là công chúa nhỏ nữa đó bố." Đạt nghe con gái nói vậy, anh ta khó chịu lắm. Anh ta ghen ra mặt luôn. Mặc dù bây giờ anh ta và Vi đã ly hôn và không liên quan tới nhau nữa. Đạt thấy vợ cũ có bạn trai, anh ta lại ghen mới lạ đời chứ. Anh ta không mang lại hạnh phúc cho người ta, nhưng anh ta lại ghen tuông khi người ta có bạn trai mới. Anh ta đúng là khó hiểu và lạ đời. Ngay lập tức Đạt tìm hiểu về người bạn trai mới của Ái Vi. Đạt về nhà, anh ta hậm hực khó chịu, nằm chờ tin đàn em của anh ta. Anh ta suốt ngày chỉ nghĩ về vợ cũ, quên luôn chuyện của anh ta với Thủy. Thủy đang được Đạt bao nuôi như thế, bây giờ không có người bao nuôi, Thủy không chịu được khổ. Cô quyết tâm níu kéo Đạt cho bằng được. Thủy cho rằng Đạt bỏ cô để quay về với bà mẹ kế kia, nên Thủy tìm cách phá bà Hoa để lôi kéo Đạt về bên mình. Sáng ngày hôm sau, Thủy đứng ngoài đường gần nhà bà Hoa để theo dõi. Cô ta vừa thấy Đạt lái xe ra khỏi nhà, cô ta liền tới bấm chuông cửa. Bà Hoa vừa mới đi vào nghe tiếng chuông, bà tưởng Đạt quên đồ nên quay lại lấy. Thế là bà ta ra mở cửa: "Anh quên đồ à?" "Là tôi Thủy đây." "Cô tới làm cái gì?" "Tôi tới thăm bà." "Tôi không muốn gặp cô." Bà Hoa đóng cửa lại, nhưng chân của Thủy đã kịp ngáng vào cánh cửa. Cô ta bình thản đẩy cửa rồi đi vào nhà. "Bà ì ạch rồi không làm gì được tôi đâu, nên đừng có cố ngăn cản tôi làm gì, vô ích. Tôi bà đã thích rồi, không ai có thể ngăn cản được tôi." "Cô muốn gì?" "Tôi tới thăm bà thôi, có cần phải căng thẳng như vậy không?" "Cút ra khỏi nhà tôi ngay." Thủy bình thản ngồi xuống, cô ta nói giọng mỉa mai: "Bà sắp đẻ rồi, đừng có mà kích động, coi chừng đẻ non bây giờ." "Còn đĩ, mày muốn cái gì? Mau nói thẳng ra đi." "Tôi muốn có anh Đạt. Bà mau biến khỏi cuộc đời của anh Đạt đi. Và đừng quên bà là mẹ kế của anh Đạt. Bà không thấy mình làm như vậy là loạn luân, trái với đạo đức lương tâm con người sao?" "Cô điên rồi, sao cô chơi trẻ như vậy?" "Anh Đạt đang độc thân, tôi có quyền mà. Anh và bà ấy chỉ là mối quan hệ mẹ kế con chồng thôi." "Cô nói như vậy cô không ngại với con của tôi à?" "Thế ngày trước lúc bà cướp anh Đạt của chị Vi, bà có thấy ngại với con gái của chị Vi không? Bà nghĩ mình tốt đẹp lắm hay sao mà lên giọng dạy đời người khác?" "Cô câm mồm." "Tôi nói rồi đấy, bà đừng có căng thẳng quá, kẻo đẻ lon bây giờ. Tôi không biết đỡ đẻ đâu, rồi nhớ bà băng huyết thì sao?" "Còn đĩ, còn đĩ." Bà Hoa bị Thủy chọc điên làm bà tức tăng sông. Bà ta bắt đầu lên cơn đau bụng, thở dốc rồi ngã lăn ra nền nhà. "Đau bụng quá." "Sao thế? Bà đau bụng đẻ rồi à?" "Giúp tôi, giúp tôi." Thủy biết bà Hoa đau bụng sắp sinh, nhưng cô vẫn giả bộ ngây ngô. "Bà bị làm sao? Mau giúp tôi sắp sinh rồi." Bà Hoa nằm đau vật vã trên sàn nhà, còn Thủy vẫn ngồi lạnh lùng nhìn bà Hoa. Cô nghĩ trong bụng: "Bà cứ đau đi, đau nhiều vào, chết luôn cũng được. Mình cứ coi như mình không biết chuyện gì, mặc xác bà ta cho bà ta chết luôn đi." Sau đó Thủy đứng dậy và nói: "Thôi tôi về đây, bà mệt thì nghỉ ngơi tiếp đi, tôi không làm phiền nữa." Bà Hoa đau lặng người không nói được câu gì nữa, còn Thủy thì lạnh lùng bỏ đi. Cô bỏ mặc bà Hoa nằm vật vã ở đó. Thủy ra ngoài, cô lái xe về nhà, và coi như không biết chuyện bà Hoa đau bụng. Thủy cố tình bỏ mặc để bà Hoa gặp nguy hiểm. Bà Hoa có bị làm sao thì người vui nhất chính là Thủy. Bà Hoa đau vật vã, nước ối vỡ ra ướt quần. Bà cố lết ra chỗ bàn với cái điện thoại ấn gọi cho Đạt, nhưng không gọi được. Bà lướt lên thấy số của Vi ngày trước bà con lưu rồi bà ấn gọi. Có chuông nhưng Vi không nghe máy. Cơn đau bụng ập tới dữ dội, bà Hoa khóc trong tuyệt vọng. Không ai giúp mình thật sao? Nhưng ngay sau đó Vi đã gọi lại cho bà. Vi à, tới giúp gì? Dì đau bụng. Bà Hoa, alo, bà bị sao vậy? Bà Hoa nói xong thì ngất luôn. Vi cảm thấy không ổn, cô vội vàng lái xe tới nhà bà Hoa. Trên đường đi cô gọi cho Đạt. Anh nghe đây, bà Hoa có chuyện gì thế? Bữa nãy bà ấy gọi cho em, nói em tới giúp bà ấy bị đau bụng đấy. Anh thấy cuộc gọi nhỡ nhưng anh bận chưa gọi lại. Thế anh về nhà đi, em cũng đang tới đây. Ừ, anh về luôn đây. Đạt và Vi cùng về tới. Hai người chạy vào trong, thấy bà Hoa nằm giữa nhà, máu chảy lênh láng. Một bé trai nằm đỏ hòn, đang khóc ré lên. Bà Hoa. Vi và Đạt chạy lại, Vi bế em bé, còn Đạt đỡ bà Hoa. Dì Hoa, tôi đưa dì đi bệnh viện nhé. Dì cố lên. Bà Hoa mở to mắt ra giọng yếu ớt. Đạt à? Vi à? Sau này nhờ hai người chăm sóc con trai tôi. Vi, sau này tôi nhờ cô nhé. Dì sẽ không sao đâu. Bây giờ tôi và Đạt đưa dì tới bệnh viện. Không kịp nữa rồi. Vi, tôi xin lỗi. Xin lỗi cô. Bà Hoa chưa kịp nói hết câu đã ngừng thở. Vi bật khóc nức nở, còn Đạt ngồi chơi như tượng đá. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến cả Vi và Đạt sốc choáng váng. Đứa bé trên tay của Vi khóc xé lòng, khiến Vi vô cùng đau. Cô không giận bà Hoa nữa. Vi gật đầu rồi nói, tôi tha thứ cho dì rồi. Sau này tôi sẽ thay dì chăm sóc đứa bé. Dì yên tâm nhé. Cuối cùng thì bà Hoa cũng đã đi theo ông chồng già của mình sau một năm kể từ ông Bình mất. Vi đem đứa bé về nhà chăm sóc. Còn Đạt thì ngoài mặt tỏ vẻ không vui, nhưng khi anh ta tới bệnh viện, anh ta vào phòng riêng của mình, không có ai ở đó, anh ta cười sung sướng. Cuối cùng thì bà Hoa cũng bị trả giá. Bây giờ không còn ai làm khó mình nữa rồi. Đúng như kế hoạch của mình, hoàn hảo từng chi tiết nhỏ. Đúng là người tính không bằng trời tính. Bây giờ mình lo tìm cách quay về với Vi nữa là xong. Bà Hoa qua đời, để lại cho con trai, cho Vi và Đạt cùng chăm sóc. Cái chết của bà Hoa khiến nhiều người tin vào luật nhân quả. Thời gian này, Đạt lo hậu sự cho bà Hoa, còn Vi chăm sóc em bé. Bất đắc dĩ, Vi trở thành mẹ của em bé. Lo hậu sự cho bà Hoa xong, anh tìm cách quay lại với Vi, thì Thủy một lần nữa xuất hiện. Thủy tới nhà Đạt tìm anh. Anh Đạt. Thủy, cô tới làm cái gì? Em tới thắp cho dì Hoa nén hương. Đạt im lặng, để Thủy thắp hương xong anh mới nói. Cô thắp hương xong rồi thì về đi. Anh Đạt à, em tới để chia sẻ cùng anh, sao anh đuổi em về thế? Cảm ơn, tôi không sao. Thế đứa bé con đâu rồi anh? Đứa bé tôi đưa tới nhà Vi, nhờ Vi chăm sóc hộ rồi. Chị Vi tốt bụng nhỉ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chị vẫn chăm sóc con của bà Hoa. Đạt gật đầu nói, Vi là người tốt, cô ấy không bao giờ bỏ mặc tôi đâu. Cô và các con chính là gia đình của tôi. Anh bị ảo tưởng à Đạt? Anh đang hy vọng chị Vi quay lại với mình sao? Tôi hy vọng và tôi mong chờ ngày đó. Anh bị ảo tưởng rồi. Chị Vi có bạn trai mới rồi. Anh ta tên là Hải Đăng, là tổng giám đốc một công ty lớn đấy. Anh nghĩ chị Vi sẽ quay lại với một người chồng tồi tệ như anh sao? Không có chuyện đó đâu. Cô không cần bận tâm chuyện của tôi. Tôi sẽ có cách để Vi quay lại với tôi. Ngày đó sẽ nhanh thôi. Anh muốn quay lại với chị Vi? Anh yêu chị Vi như vậy sao? Đúng, tôi yêu Vi. Tôi không thể sống thiếu cô ấy. Thế còn em thì sao? Tôi và cô đã chấm dứt. Thời gian chúng ta cặp với nhau, tôi có để cho thiệt thòi gì đâu. Tôi mua nhà, mua xe, lại còn cho cô 3 tỷ để cô xây nhà cho bố mẹ của cô. Tôi có tiền, cô có tình. Chúng ta cặp với nhau 3 tháng như vậy, cô quá hời rồi, cô còn đòi hỏi cái gì nữa? Thủy bắt đầu lấp liếm để níu kéo Đạt. Anh Đạt à, em yêu anh, em không muốn xa anh đâu, anh đừng bỏ mặc em như vậy. Cô đừng có nói yêu tôi, ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất là giúp đỡ nhau đôi bên cùng có lợi. Cứ thế đi nhá, cô đừng bám theo tôi nữa, vô ích. Thủy vẫn cố níu kéo Đạt, nhưng Đạt nhất quyết không nghe. Bây giờ anh mới loại bỏ được bà Hoa, nên anh không đời nào mắc thêm sai lầm nữa. Đạt đuổi Thủy ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Thủy tức lắm. Sau đó Thủy đi tới nhà Vi để thông báo cho Vi biết ý định của Đạt. Chị Vi ơi. Vi quay ra thấy Thủy, Vi cau mày lại hỏi. Cô tìm tôi sao? Vâng, tôi có chuyện muốn nói cho chị biết. Chuyện gì? Tôi vừa nhà anh Đạt về đây. Tôi không quan tâm mấy vấn đề đó, cô vào thẳng vấn đề đi. Anh Đạt đang tìm cách quay lại với chị đấy. Sao cô biết chuyện đó? Chính miệng anh ấy nói với tôi mà. Anh ấy muốn lợi dụng đứa bé rồi tìm cách để quay lại với chị. Tôi chăm sóc con hộ Đạt, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ quay lại với Đạt. Mà tính tôi nói một là một, hai là hai, không có chuyện nửa chừng đâu. Tôi biết chị không phải là người không có lập trường như vậy, nhưng chị cũng biết Đạt là người mưu mô thủ đoạn. Anh ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để quay về bên chị đấy. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng cô yên tâm, tôi không phải là người dễ bị lay động như vậy đâu. Tôi không phải là kiểu người mà vứt đồ ăn thừa đi rồi nhặt lại, mang về ăn lại đâu. Thế nên cô đừng có lo xa. Chị nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Mà chị nuôi đứa bé con bà Hoa thật đấy à? Ừ, thật. Chị cao thượng thật đấy, mấy ai làm được như chị đâu. Đứa bé không có tội tình gì cả. Người lớn chúng ta không nên trút những thù hận lên một đứa bé vô tội. Với lại bà Hoa mất rồi, đứa bé tội nghiệp, tôi không thể bỏ mặc nó. Chị nói như vậy là tôi hiểu rồi, tôi xin phép về đây. Ừ, cô về đi. Và cô về nhà suy nghĩ lại. Cô là sinh viên, hãy đi bằng thực lực, bằng đôi chân của mình. Đừng sống ỷ lại vào người khác như vậy, không ổn đâu. Con người phải có lòng tự trọng, lòng tự tôn, chứ không phải sống theo cách của người khác đặt ra mãi được. Nếu tôi nói tôi đã yêu Đạt thật rồi thì chị có tin tôi không? Cô nói thật sao? Thật mà. Cô yêu Đạt hay yêu tiền của Đạt? Tôi yêu cả hai. Vậy cô hãy nói với Đạt ấy. Tôi nói rồi, nhưng anh ấy không muốn quay lại với tôi nữa. Theo chị thì bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không biết. Có những chuyện chỉ trong người trong cuộc mới hiểu. Thế nên chuyện tình cảm của hai người tự quyết. Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ xin chị một chuyện, là nếu anh Đạt ngỏ ý muốn quay lại với chị thì chị từ chối anh ấy được không? Tất nhiên, tôi và Đạt kết thúc từ lâu rồi mà. Cảm ơn chị, tôi về đây. Thủy đi về, Vi mới ngồi suy nghĩ. Cô thở dài. Sao người nhiều người lụy tình như vậy nhỉ? Đạt tồi tệ như vậy mà nhiều người khổ với anh ta quá vậy. Đạt lo mọi chuyện xong xuôi, anh ta bắt đầu lân la quay lại với Vi. Vì lấy cớ thăm hai đứa con nên ngày Đạt đi làm ở bệnh viện, tối anh ta về thẳng nhà Vi và ăn cơm nhờ tối ở nhà Vi luôn. Ngày một ngày hai Vi không nói, nhưng Đạt tới ăn cơm và lân la ngồi chơi tới 10 giờ mới chịu về thì Vi bắt đầu khó chịu. Cô bảo thẳng Đạt. Anh không về nhà đi, muộn rồi đấy. Vẫn sớm, bây giờ mới 10 giờ kém mà. Từ mai anh đi làm về rồi anh về nhà ăn cơm nhé. Tôi không rảnh mà suốt ngày lo cơm nước cho anh đâu. Anh có ăn nhiều mấy đâu. Anh chơi với con rồi ăn luôn. Như vậy mới giống một gia đình chứ. Gia đình cái gì? Chúng ta ly hôn sắp nửa năm rồi đấy. Tính cả thời gian ly thân thì tròn 10 tháng. Anh đừng có lấy lý do này lý do nọ. Vi, anh biết lỗi rồi. Xin em cho anh một cơ hội được không? Cơ hội gì nữa? Tình cảm của chúng ta hết rồi. Vi, anh biết là em còn giận anh, nhưng bây giờ mọi chuyện qua cả rồi. Bây giờ anh cũng độc thân, em cũng độc thân. Hai chúng ta cho nhau một cơ hội bên nhau nhé. Anh độc thân thôi, chứ tôi hết độc thân rồi. Em nói vậy là sao hả Vi? Vi giơ bàn tay của cô lên trước nhẫn kim cương ở ngón áp út sáng lấp lánh. Vi tự tin nói. Tôi nhận lời cầu hôn của Hải Đăng rồi. Chúng tôi sắp cưới, anh nhìn rõ rồi chứ? Đạt không thể tin nổi, anh ta vội vàng nói. Không thể nào, không thể nhanh như vậy. Xem có thể nhận lời cầu hôn của anh ta như vậy được chứ? Vì tôi cảm thấy an toàn khi ở bên Hải Đăng. Cảm giác bình yên và an toàn khác hẳn với ngày trước khi tôi ở bên cạnh anh đấy anh Đạt ạ. Ở bên cạnh anh tôi luôn lo lắng bất an, tôi không cảm thấy an toàn. Chúng ta chấm dứt thật rồi. Không, anh không muốn chúng ta kết thúc như vậy. Anh chờ mãi mới tới ngày hôm nay. Vi à, em đừng quyết định vội vàng như vậy. Hãy lắng nghe trái tim của mình đi. Trái tim của tôi lúc này hoàn toàn hướng về Hải Đăng. Anh đừng cố gắng vô ích. Anh tự lo cho bản thân mình đi. 10 tháng nữa tôi đưa thằng bé sang cho anh chăm sóc luôn rồi đấy. Đạt nói hết nước hết cái, anh ta năn nỉ Vi, nhưng Vi không đồng ý. Thế là anh ta không cam lòng, anh ta tìm gặp Hải Đăng để tìm cách ngăn cản. Đạt mò tới công ty của Đạt, của Hải Đăng, rồi Hải Đăng hẹn Đạt ra quán cà phê để nói chuyện. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi tới để nói cho anh biết một chuyện, là tôi sẽ quay lại với Vi. Anh bỏ cuộc đi. Tôi không thể làm theo lời anh nói. Tại sao? Vì tôi yêu Vi. Vi đã qua một đời chồng, lại có con riêng, và giờ lại có thêm một đứa con nuôi nữa. Anh chấp nhận chuyện đó sao? Tôi yêu Vi và thương các con của cô ấy, nên tôi chấp nhận hết. Bây giờ anh đang yêu thì anh nghĩ vậy thôi. Sau này anh sẽ hối hận đấy. Sao lại hối hận chứ? Tôi khẳng định chắc chắn là tôi không bao giờ hối hận. Vì vậy anh đừng có áp đặt suy nghĩ của anh cho tôi. Cứ cho là anh thật lòng với Vi đi, nhưng mà tôi xin anh hãy nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, anh và Vi sao có thể hàn gắn được chứ? Gương vỡ không thể lành lại được đâu. Đạt, tôi khuyên anh một câu chân thành. Hãy dừng lại đi, đừng cố chấp nữa. Tôi hứa với anh, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy và con thật tốt. Anh sẽ không phải lo lắng gì cả. Hãy tin ở tôi. Đạt thấy mình không thể nói lại Hải Đăng, anh ta quay mặt luôn. Tôi sẽ không bao giờ để yên cho anh và Vi đâu, trừ khi anh đưa tôi 100 tỷ. Hải Đăng nhìn Đạt và hỏi lại, anh đùa đấy à? Tôi không đùa. Nếu anh không đưa tôi 100 tỷ thì ngày tôi còn sống, tôi còn phá Vi. Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi đang có 2 đứa con ở bên cạnh Vi, nên tôi muốn gặp Vi lúc nào cũng được. Tôi có nhiều cơ hội để phá lắm. Anh chắc cũng hiểu rồi đúng không? Nếu tôi đưa cho anh 100 tỷ, anh sẽ tránh xa Vi thật chứ? Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của Vi nữa. Cả tới thăm con tôi cũng không thăm. Tôi sẽ bán bệnh viện và sang nước ngoài sống hưởng thụ tuổi già, và không bao giờ quay về bên đây nữa. Lấy gì đảm bảo là anh nói là thật đây? Tùy anh muốn đảm bảo thế nào cũng được. Vậy tôi sẽ làm một bản cam kết, anh ký vào đó, tôi chuyển tiền cho anh. Nếu sau này anh không giữ lời thì pháp luật sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta. Được, 100 tỷ đấy, không phải là 1 tỷ đâu. Anh nhiều tiền vậy à? 100 tỷ, tôi phân biệt được mà, không cần anh nhắc. Đối với tôi, vì là vô giá nên 100 tỷ cũng không là gì. Hải Đăng làm bản cam kết đưa cho Đạt ký, rồi Đăng lập tức chuyển tiền luôn. Đạt còn ngạc nhiên, anh ta tính thử lòng Hải Đăng, đâu ngờ Hải Đăng chuyển tiền luôn. Đạt thở dài, anh ta cũng hiểu cuối cùng Đăng yêu Vi thật lòng và sẵn sàng làm tất cả vì Vi. Đăng là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy nhất để Vi gửi gắm cuộc đời. Đạt cũng hiểu Vi ở bên Hải Đăng sẽ hạnh phúc và bình an. Đạt thở dài và nói với Đăng, thôi đủ rồi, tôi chuyển tiền lại cho anh. Sao thế? Anh đổi ý rồi à? Tôi chịu thua anh rồi đấy. Sau này Vi và 2 đứa con của tôi gửi gắm cho anh. Hãy chăm sóc 3 mẹ con cô ấy nhé. Nhất định rồi, anh cứ yên tâm và tin ở tôi. Tôi tin anh. Cảm ơn. Đạt và Đăng bắt tay nhau và coi nhau là bạn. Sau đó Đạt đi về nhà, anh mỉm cười và nghĩ, Đăng là người tốt, Vi ở bên Đăng cô ấy sẽ hạnh phúc. Bây giờ thì mình yên tâm rồi. Đạt về nhà thì Thủy đã ngồi chờ anh ta ở cửa từ bao giờ. Anh Đạt, anh đi đâu về thế? Tôi đi đâu liên quan tới cô à? Sao anh cứ hằn học với em vậy? Cô đi về đi, tôi không muốn gặp cô. Nhưng mà em nhớ anh. Thủy cố tình đi theo Đạt vào nhà, khiến Đạt vô cùng khó chịu. Cô tìm tôi làm cái gì nữa? Tôi với cô chấm dứt rồi mà. Nhưng em không muốn chấm dứt. Em yêu anh, từ bây giờ em đến đây ở với anh. Cô bị điên à Thủy? Em mang theo đồ đạc ở đây rồi. Từ bây giờ em sẽ sống ở đây với tư cách là vợ của anh. Cô điên rồi, cút ra khỏi nhà của tôi. Em không cút. Anh ngủ với em bao nhiêu lần rồi, bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với em chứ. Cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi, giờ còn tính bắt tôi chịu trách nhiệm. Cô bị ngáo à? Anh nói vớ vẩn gì đấy. Em quen có mình anh thôi mà. Thôi thôi, tôi không muốn nói nhiều với loại người như cô nữa. Cút ra khỏi nhà của tôi. Anh là cái loại đàn ông không ra gì, thế mà anh còn lên giọng với em sao? Em nói thẳng luôn, nếu em không lấy anh thì chả dám ai dám lấy cái mặt của anh đâu. Cô nói có ý gì? Có người nào ngủ với một người mẹ kế còn có con với mẹ kế như anh không? Nếu mà em tung tin đó cho tất cả mọi người biết, sẽ không có một cô gái nào dám lấy anh đâu. Thủy đe dọa Đạt. Cô ta cứ nhấn mạnh chuyện đó. Cô đe dọa tôi đấy à? Em chỉ nhắc nhở để cho anh biết, là em đang nắm điểm yếu của em. Nếu anh không nghe theo em cho cả thế giới này biết chuyện anh với mẹ kế. Thủy đe dọa Đạt. Cô không thể ngờ là mình chọc đúng máu điên trong người của Đạt. Đạt giận dữ, anh ta trừng mắt nhìn Thủy và nghiến răng nói: cô dám uy hiếp tôi ư? Vậy thì cô chết đi. Đạt lao lại bóp cổ Thủy, khiến Thủy vô cùng khó thở. Cô vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy Đạt lại càng siết mạnh tay. Thủy hoảng loạn, cô sợ thấy cái kéo ở trên bàn. Ngay lập tức Thủy đâm cái kéo vào bụng của Đạt. Đạt đau đớn thả tay khỏi cổ của Thủy. Thủy lảo đảo bỏ chạy ra ngoài, nhưng Đạt đã dùng kéo rút ra khỏi bụng của mình. Vì Thủy yếu nên lực đâm nhẹ, vết thương không sâu lắm. Rồi anh chạy đuổi theo Thủy. Thủy loạng choạng bỏ chạy, cô bị ngã ở gần cửa. Đạt đuổi tới nơi, anh ta cầm kéo đâm liên tiếp vào bụng của Thủy, khiến Thủy gục luôn tại chỗ. Sau khi dùng kéo đâm chết Thủy, Đạt gục mặt xuống, anh ta bật khóc nức nở. Hết rồi, mình mất tất cả rồi. Vì đang cho em bé ngủ thì Đạt lái xe tới nhà. Anh bế con gái lên rồi hỏi: mẹ đâu rồi con? Mẹ đang cho em bé ngủ bố ạ. Vi ở trong phòng đi ra, cô hỏi: anh Đạt đấy à? Ừ. Vi nhìn tay Đạt dính đầy máu, cô tưởng Đạt bị thương nên vội hỏi: tay anh bị thương đấy à? Sao dính đầy máu vậy? Bụng anh cũng bị thương rồi, có chuyện gì vậy? Vi à, anh gây ra chuyện lớn rồi. Vi liền bảo con gái: cún sang nhà ông bà ngoại chơi với ông bà đi con. Vâng. Con gái chạy đi chơi, Vi mới nắm lấy tay của Đạt và lo lắng: có chuyện gì thế Đạt? Xem trông anh lạ thế. Anh đâm chết Thủy rồi, cô ta đe dọa anh. Anh giận quá nên không kiểm soát được. Anh phải làm sao bây giờ? Thế Thủy đang ở đâu? Ở nhà anh. Đi cùng em, quay về đó nhanh lên. Vi lái xe chở Đạt quay về nhà. Cô hy vọng Thủy vẫn còn sống, nên Vi lái xe rất nhanh để có thể kịp đưa Thủy đi cấp cứu. Nhưng Thủy đã ngừng thở. Vi ôm mặt khóc, còn Đạt ngồi đó như người mất hồn. Thế là hết, công danh sự nghiệp của Đạt cũng chấm hết từ đây. Đạt nghe lời Vi đi đầu thú. Những ngày tháng tù tội đang chờ Đạt, chỉ vì một phút nóng giận mà anh phải trả giá đắt trong nhà tù. Những ngày tháng còn lại, hy vọng Đạt sẽ thức tỉnh và cải tạo tốt để sau này có cơ hội trở về nhà. Đó là bài học đắt giá của cuộc đời anh. Vi và Hải Đăng kết hôn và sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Hải Đăng yêu thương Vi và hai con của cô thật lòng. Anh còn trở thành bạn của Đạt. Vì Đạt không còn người thân nên Hải Đăng là người đi thăm nuôi Đạt. Khi Đạt đi cải tạo, hai người coi nhau là bạn. Có Hải Đăng ở bên chăm sóc Vi và hai con nên Đạt yên tâm cải tạo. Đêm vắng lặng, Đạt nằm trong vòng giam suy nghĩ. Tất cả mọi chuyện bây giờ gói gọn trong tiếng thở dài.